Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5241. Bởi vì ta gọi Hạ Thiên A. Người đang FTO. Khí thế. Hai cái đỉnh tiêm cao thủ ở giữa khí thế va chạm. Nếu như nói tại khai chiến trước đó, rất nhiều người cho rằng Hạ Thiên tất thua, như vậy hiện tại liền không đồng dạng, bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thực lực cũng thật là quá mạnh. Chỉ bất quá Long Nhãn Thần Đế lực phòng ngự quá kinh khủng. Theo vừa mới giao thủ đến bây giờ, Hạ Thiên chỉ ít công kích đến Long Nhãn Thần Đế 100 lần, thế nhưng là Long Nhãn Thần Đế trên thân ngay cả từng chút một vết cắt đều không có. Tiểu tử thúi, ta thế nhưng là Long Nhãn Thần Đế a. Long Nhãn Thần Đế hét lớn một tiếng. Vạn Long. Cùng lúc đó, hơn vạn nói Long tức trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Khủng bố. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được, phảng phất tận thế liền muốn tới đồng dạng, bọn hắn từng cái tất cả đều là bị Long Nhãn Thần Đế thực lực chỗ thật sâu chấn kinh. Đời trước Thần Đế không biết chiến đấu. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thế nhưng là thế hệ này Thần Đế, tất cả mọi người thấy được hắn chân chính bản sự. Thần Đế. Thực lực cường hãn vô cùng. Đã là trên thế giới này người mạnh nhất một trong, đặc biệt là lực phòng ngự của hắn, cơ hồ là trên thế giới này mạnh nhất a. Không có người có thể công phá lực phòng ngự. Ngươi sẽ thua, bởi vì ta là Hạ Thiên a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn có một thức kiếm pháp là lưu cho Long Nhãn Thần Đế. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Thức thứ tư. Đây chính là Hạ Thiên bản lĩnh cuối cùng một trong. Hắn vì học tập một chiêu này thời điểm, bỏ ra vô số tâm huyết, cũng là rất nhiều lần theo quỷ môn quan bỏ lại tới, chính là vì lần sau gặp được Long Nhãn Thần Đế thời điểm, trực tiếp xử lý Long Nhãn Thần Đế. Lâu như vậy không gặp, ngươi là thật càng ngày càng thích khoác lác a. Long Nhãn Thần Đế căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có bản lãnh gì. Hắn thấy, Hạ Thiên triển hiện ra bản sự đã đầy đủ nhiều, đủ mạnh, so với hắn lần trước thấy Hạ Thiên thời điểm, đã mạnh rất nhiều. Hạ Thiên nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, có thể có nhiều như vậy bản sự, đây đã là siêu việt tự nhiên quy luật, so trước đó mạnh hơn nhiều lắm, vì lẽ đó hắn cho rằng, đây cũng là Hạ Thiên cực hạn lực lượng. Tốt, Hạ Thiên tay phải khẽ động. Phá Thiên Kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, sau đó trực tiếp rơi vào hắn sau lưng. Lúc này Phá Thiên Kiếm phảng phất như là lập sau lưng Hạ Thiên đồng dạng, nhìn qua vô cùng thần bí. Mưa kiếm. Động. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nháy mắt liền phát động công kích của mình. Long uy. Long Nhãn Thần Đế công kích nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên, uy thế như vậy phảng phất như là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống đồng dạng, trực tiếp liền muốn đem Hạ Thiên cho sống sờ sờ đè chết. Triệt để hủy diệt. Thật là khủng khiếp công kích ha. Đây chính là Long Nhãn Thần Đế thực lực sao? Khoảng cách xa như vậy, chúng ta đều đã có thể cảm ứng được một kích này cường hãn. Các ngươi nhìn xuống đất mặt, thất tông tội ngoài thành con đường trải qua nhiều như vậy đại chiến đều không có hư hao qua, nhưng là hiện tại áp lực này cách xa mặt đất còn có ít nhất 7, 8 vạn mét, thế nhưng là mặt đất đã bắt đầu vỡ vụn. Thật là đáng sợ, đây chính là thế giới này người mạnh nhất ở giữa va chạm sao? Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết a. Chung quanh những người kia cả đám đều bị thực lực của hai người chỗ thật sâu rung động đến. Hạ Thiên cùng Long Nhãn Thần Đế thực lực quá mạnh. Hiu hiu hiu. Phá Thiên Kiếm kiếm ảnh bay ra ngoài. Đúng lúc này. Một đạo tiếp lấy một đạo kiếm ảnh vọt thẳng hướng về phía bên trên bầu trời uy áp. Ken két. Kiếm ảnh tại đánh tới Long uy phía trên lúc, trực tiếp nát. Không có ích lợi gì, xem ra bản lãnh của ngươi cũng không có khẩu khí của ngươi lớn a. Long Nhãn Thần Đế khóe miệng có chút một nghiêng, lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho là mình uy áp đủ để đem Hạ Thiên diệt sát. Đây chính là hắn mạnh nhất bản sự a, năm đó hắn dựa vào bản sự này trực tiếp đập vụn một cái dãy núi. Hiu hiu hiu. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Một ngăn. Kiếm ảnh tốc độ đột nhiên bạo tăng. Một giây đồng hồ phảng phất có thể phát ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh. Mà những này kiếm ảnh đều là gai tại uy áp cùng một cái điểm lên. Bằng. Mặc dù uy áp uy lực rất lớn, nhưng là dần dần, uy áp một cái kia điểm lên quang mang hơi yếu. không được Long Nhãn Thần Đế cũng phát hiện Hạ Thiên mục đích. Hạ Thiên là muốn một điểm đánh tan Long tức. Long Nhãn Thần Đế cũng là lần nữa phát động công kích của mình, công kích của hắn liên tục không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên. Sức mạnh mang tính hủy diệt phảng phất như là muốn triệt để đem Hạ Thiên thôn phệ đồng dạng. Hai ngăn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó phía sau hắn kiếm ảnh tốc độ bạo tăng càng thêm nhanh. Một giây đồng hồ, bay ra 2000 đạo kiếm ảnh. Ầm ầm. Kiếm ảnh trực tiếp đụng vào long tức phía trên, mà cái kia long uy hiện tại xuất hiện một tia yếu kém dấu hiệu. Đã không đủ, vậy liền ba ngăn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hiu hiu hiu. Một giây đồng hồ. 4000 đạo kiếm ảnh công kích. Tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều giống như muốn bị hủy diệt đồng dạng, lần này, cuồng bạo kiếm khí tạo thành từng đạo công kích, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, phảng phất như là một đời kiếm tiên đồng dạng. Hiu. Tất cả kiếm ảnh đập vào cùng một cái điểm lên. Ầm ầm. Cường đại tiếng nổ truyền đến. Không thể nào, người tuyệt đối không có khả năng phá vỡ công kích của ta. Long Nhãn Thần Đế thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào long uy phía trên, sau đó hai tay dùng sức tại long uy phía trên vỗ. Một nháy mắt, long uy uy lực so trước đó lớn một lần. Loại này áp lực cường đại đem xung quanh trên trăm cây số trong vòng người tất cả đều ép thổ huyết, mặc dù bọn hắn khoảng cách đều rất xa, nhưng vẫn là nhận lấy một chút sự uy tổn thương. May mắn thất tông tội trên tường thành có trận pháp, vì lẽ đó gánh vác sự uy. Nếu không trên tường thành liền muốn ngã xuống một mảng lớn. Khủng bố. Đây chính là Long Nhãn Thần Đế khủng bố thế lực. Rất mạnh a. Thần Quỷ Vô Song nhẹ gật đầu, hiện tại lúc này hắn đang tính là chân chính tiếp nhận Long Nhãn Thần Đế người này. Tại cường giả trong mắt, mãi mãi cũng là nắm đấm lớn định đoạt. Trước đó hắn thậm chí không có đem Long Nhãn Thần Đế để ở trong mắt. Nhưng là lần này, hắn cũng coi như lúc chân chính công nhận Long Nhãn Thần Đế. Hạ Thiên, đây chính là năng lực của ta, có thể đủ hủy thiên diệt địa, ngươi ngược lại là tiếp được a. Long Nhãn Thần Đế la lớn. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên công kích còn không có đình chỉ. Nhưng là Hạ Thiên cũng nhìn thấy, lần này công kích trong thời gian ngắn diệt tiên kiếm pháp đã không phá nổi, bởi vì Long Nhãn Thần Đế đã tăng nhanh Long uy hạ xuống tốc độ. Lần này công kích khẳng định là Long Nhãn Thần Đế một kích toàn lực, nếu như chính diện đánh chúng, vậy coi như là thất tông tội tường thành đều muốn hủy đi một nửa. Xem ra là không trốn mất, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta Hạ Thiên, đỉnh thiên lập địa, xuất sinh đến nay, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường phá thiên, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở bước chân của ta. Hai mắt. Hạ Thiên trong hai mắt chảy ra máu tươi. Mắt thấu thị. Cực hạn lực lượng. 3. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, đạo hư ảnh này nhìn qua cao lớn vô cùng. Hết chương 5241. Chương 5242 Long Nhãn Thần Đế một kích. Người đang ép FPO. Thân ảnh này chính là Hạ Thiên trước đó nhìn qua pho tượng kia một trong. Oanh. Hủy diệt lực lượng. Hạ Thiên, ta muốn đem người ép thành mảnh vỡ. Sau đó lại đem các ngươi thất tông tội ép thành mảnh vỡ. Long Nhãn Thần Đế hiện tại hoàn toàn giết mắt đỏ, cũng hoàn toàn không quản cái này thành chỉ có được hay không. Hắn hiện tại chính là muốn hủy diệt hết thảy. Cuồng bạo. Hắn lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, xung quanh những cái kia không kịp rút lui quân đội tất cả đều là bị cỗ này cường đại Long uy nháy mắt nát. Hiện tại Long Nhãn Thần Đế cũng không quản phía dưới có người nào. Cũng không quản liên minh đế quốc quân chính quy. Hắn lần này còn không có nện xuống tới thời điểm, lực lượng liền nháy mắt hủy diệt hơn trăm vạn đại quân. Thật là đáng sợ, mọi người mau trốn a, không trốn nữa nhất định phải chết. Ta không muốn chết, đây không phải người, hắn đã không phải là người, hắn là thần a. Thần đế đại nhân quá mạnh, lần này tuyệt đối có thể triệt để hủy diệt Hạ Thiên. Người chung quanh triệt để bị Long Nhãn Thần Đế một kích này cho chấn kinh. Long Nhãn Thần Đế. Cường đại mà đáng sợ đại danh từ. Hiện tại mọi người cơ hồ đã không nhìn thấy Hạ Thiên, bởi vì nơi đó khí tức thực sự là quá kinh khủng. Đây chính là Long Nhãn Thần Đế hủy diệt một kích. Phốc. Còn có người tại tiếp tục tử vong, theo hắn Long uy không ngừng hạ xuống, tử vong người cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí những cái kia bị đập vụn tảng đá lực lượng đều là phi thường đủ, tử tứ tán đi thời điểm, quả thực không thua gì một cái 10 vạn sức chiến đấu người một kích toàn lực. Hủy diệt. Đại quân của Liên minh đế quốc, nháy mắt bị Long Nhãn Thần Đế một kích xử lý hơn 300 vạn. Nhưng mà này còn là dư uy. Nếu như là chính diện đánh chúng, lần này đến cùng sẽ giết bao nhiêu người. Khủng bố. Cái này tựa như là trời sập a. Hoa Kiểm Vương bọn người hiện tại cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, bọn hắn những người này cũng tất cả đều bị Long Nhãn Thần Đế thực lực gây kinh hãi. Vừa rồi phòng ngự của bọn hắn trận pháp đã nát 4 cái. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, năm đó chính Hạ Thiên đi sông Liên minh đế quốc thời điểm đến tột cùng là đến cỡ nào nguy hiểm. Đây quả thực là tại cùng một cái quái vật chiến đấu a. Hạ Thiên tất cả mọi người đều là lo lắng nhìn xuống dưới. Thế nhưng là phía dưới cái gì đều không nhìn thấy, nơi đó lực lượng thật ngông cuồng làm lộ. Oanh! Long uy đang không ngừng hạ xuống. Ha ha ha ha, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản công kích của ta. Long Nhãn Thần Đế điên cuồng cười lớn. Hưng phấn! Hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên tử vong. 10 km 5.000 m 3.000 m 1.000 m 500 m 100 mét, ầm ầm, nát, mặt đất triệt để vỡ vụn, Hạ Thiên bọn hắn thành trì bên ngoài mặt đất thế nhưng là vô kiên bất tồi, nhưng là hiện tại, cái này mặt đất cũng là triệt để bắt đầu vỡ vụn, liền bị lan đến gần tường thành cũng là hư hại rất lớn một tầng. Xong, tất cả mọi người minh bạch. Lần này, Hạ Thiên xem như triệt để xong. Hắn muốn chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là công kích chính trung tâm. Hoàn toàn chính là bị nát a. Ầm ầm. Hạ Long Nhãn Thần Đế ngay tại hạ xuống thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình hạ xuống tốc độ đình chỉ. Lúc này Long Uy phía dưới. Sớm tại vừa mới giao thủ thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện mình cực quang lực lượng không thể dùng. Năng lực này mặc dù phi thường biến thái, nhưng cũng không phải là vô địch. Chỉ cần đặc thù lực lượng cường đại, đều có thể công kích đến cực quang lực lượng bản thể. Cái này Long Uy chính là như vậy lực lượng. Lên cao. Tất cả mọi người thấy được. Long Uy đang lên cao, mới vừa rồi còn là không ngừng hạ xuống Long Uy, tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu tăng lên. Cái gì người chung quanh tất cả đều là sững sờ, mọi người mặc dù không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là bọn hắn đều có thể cảm ứng được, hiện tại Long Uy chính là đang không ngừng lên cao. Tại sao có thể như vậy? Long Nhãn Thần Đế không hiểu nhìn về phía dưới. Xuyên thấu qua Long Uy, hắn thấy được một cái cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh phảng phất đỉnh thiên lập địa. Thân thể có thể quán triệt thiên địa đồng dạng. Đó là vật gì? Long Nhãn Thần Đế cắn răng một cái, hai tay lần nữa đập vào Long Uy phía trên, muốn đem Hạ Thiên đè xuống. Thế nhưng là không có tác dụng. Không. Long Nhãn Thần Đế lắc đầu, sau đó trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc. Tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Phốc. Long Nhãn Thần Đế phun ra một ngụm tâm huyết. Rầm rầm. Tâm huyết vẩy vào Long Uy phía trên. Tại thời khắc này, Long Uy lực lượng lần nữa gia tăng, lần này Long Uy rốt cuộc đình chỉ tăng lên. Thế nhưng là nửa phút sau. Oanh. Một cỗ đại lực đánh tới. Sau đó Long Uy vọt thẳng trời mà lên. Bay đến trên bầu trời. Ầm ầm. Bạo tạc. Cỗ này Long Uy lực lượng trực tiếp trên bầu trời nổ tung lên. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bị phá. Long Nhãn Thần Đế Long Uy thế mà cứ như vậy bị phá giải, mà lại lần này bạo tạc lực thực sự là quá mạnh đi, Long Nhãn Thần Đế còn ở phía trên đâu. Hạ Thiên, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân ảnh đứng ở nơi đó, lúc này cũng là đang chậm rãi lên cao. Lúc này Hạ Thiên trên thân vẫn là không nhuốm bụi trần. Phá Thiên Kiếm còn đứng lập ở phía sau hắn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Hạ Thiên trên hai mắt lúc này trói lại một cái vải, khóe mắt còn có vết máu. Con mắt thụ thương rồi. A. À. Lúc này bên trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó Long Nhãn Thần Đế thân ảnh nổ bắn ra đi ra, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên phía trước, hắn bộ dáng bây giờ liền muốn chật vật nhiều, khóe miệng có vết máu. Quần áo trên người đã vỡ vụn. Bạch. Long Nhãn Thần Đế thân thể khẽ động, đổi lại một bộ quần áo mới. Lực phòng ngự là rất mạnh a, à, cái này thế mà cũng chưa chết. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Thiên Long nhãn thần đế trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, vừa rồi hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà dạng này đều vô sự. Khó chịu sao? Hạ Thiên nhìn xem Long nhãn thần đế hỏi. Ta sẽ giết ngươi. Long nhãn thần đế tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên hai mắt. Mặc dù hắn còn có thần hồn có thể khóa chặt Long nhãn thần đế, nhưng là không có hai mắt chính là sẽ phản ứng chậm rất nhiều. Siêu. Long nhãn thần đế cũng là thừa cơ hội này trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Phốc. Hạ Thiên ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Hạ Thiên, Hoa Kiểm Vương bọn người vội vàng hô. Hạ Thiên toàn bộ ngực đều bị xuyên thủng. Vừa rồi mọi người còn tưởng rằng Hạ Thiên có thể nghịch phản, thế nhưng là mọi người phát hiện tại Hạ Thiên giống như rất bộ dáng yếu ớt, thậm chí ngay cả Long nhãn thần đế công kích đều không trốn mất. Hừ, ngươi nhất định phải chết. Long nhãn thần đế hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Chính là dáng tươi cười. Dưới loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn cười được, cái này để Long nhãn thần đế càng thêm nghi ngờ. Hắn không rõ Hạ Thiên tại sao phải cười. Xuy. Đúng lúc này, xung quanh xuất hiện lửa cháy ngập trời. Làm cái này hỏa diễm xuất hiện thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Phốc. Mà Hạ Thiên vết thương trên người cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Hết chương 5242. Chương 5243 Long nhãn thần đế tổn thương. Người đăng FPO. Cái gì thần hỏa bảng thứ hai hỏa diễm, sinh mệnh chi hỏa. Long nhãn thần đế con mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Tại ngọn lửa này xuất hiện thời điểm, là hắn biết đây là lửa gì. Hiện tại thiên linh đại lục bên trên. Xuất hiện hỏa diễm đẳng cấp cao nhất chính là xếp hạng thứ ba phần thiên, là hỏa đế có. Cũng chính bởi vì cái này hỏa diễm, tất cả mọi người xưng hô hỏa đế là thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà sử dụng ra sinh mệnh chi hỏa, đây chính là thiên linh đại lục bên trên thứ hai hỏa diễm A, cái này hỏa diễm xuất hiện, vậy liền đại biểu từ nay về sau, thiên linh đại lục đệ nhất cao thủ cũng không tiếp tục là hỏa đế, mà là Hạ Thiên. Đương nhiên, một loại hỏa diễm cũng không thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là Hạ Thiên thực lực mọi người cũng đều là rõ như ban ngày A. Lại là sinh mệnh chi hỏa, khó trách hắn trước đó nói có thể trị liệu ta. Thần quỷ vô song lầm bầm lầu bầu nói. Tại lúc khai chiến, Hạ Thiên cũng đã nói, có thể trị vết thương trên người hắn, bất quá muốn hắn xử lý Long nhãn thần đế, lúc ấy hắn căn bản là không có để ý Hạ Thiên, bởi vì hắn cho rằng, Hạ Thiên rất có thể là đang hư trương thanh thế. Đang khích bác ly gián. Bất quá bây giờ nhìn đến đây thời điểm, hắn phát hiện, Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ lời nói khả năng đều là thật. Mặc dù hắn vẫn luôn là cười đùa tí từng. Có vẻ như đang nói đùa. Thế nhưng là hắn nói hình như đều là thật. Lão đại, vết thương của ngài, một tên thủ hạ vội vàng tiến lên. Coi như hắn có được sinh mệnh chi hỏa, ta cũng không thể nghe hắn, thương thế của ta là phụ thân hắn gây thương tích, coi như trị liệu, cũng nhất định phải là ta bắt hắn lại về sau, để hắn thay ta trị liệu, về sau lại giết hắn, mà không phải đi cầu hắn. Thần quỷ vô song tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Hạ Thiên. Mặc dù lúc trước hắn cùng Hạ Thiên không có cái gì ân oán, nhưng là hắn cùng Hạ Thiên phụ thân thế nhưng là tử địch a. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đem Hạ Thiên Long ăn sống nuốt tươi. Vì lẽ đó hắn cũng liền ngay cả Hạ Thiên đều cùng một chỗ hận lên. Lão đại, chúng ta tùy thời có thể xuất thủ, hiện tại Hạ Thiên mặc dù còn không có thua, nhưng hắn trạng thái khẳng định là phi thường kém. Tần Doanh Môn người nói. Ân thần quỷ vô song khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Long nhãn thần đế, lực lượng của ngươi có thể hủy diệt hết thảy, kích thương người khác liền không cách nào khôi phục, nhưng là cái này lại như thế nào? Ta có sinh mệnh chi hỏa hộ thể, ta sẽ không chết, ngươi kích thương ta, vết thương cũng có thể bản thân chữa trị. Hừ, Long nhãn thần đế song quyền một nắm, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng phá thiên kiếm cũng động. Hắn diệt tiên thức thứ tư vẫn luôn không có dừng lại qua. Diệt tiên kiếm pháp. Thức thứ tư, bốn ngăn. Hạ Thiên cắn răng, sau đó phía sau hắn nháy mắt bạo phát ra 8.000 đạo kiếm ảnh. Đây chính là diệt tiên kiếm pháp kiếm ý. Hủy diệt tính vô cùng khủng bố. Trong truyền thuyết diệt tiên kiếm, Hạ Thiên còn nhớ rõ tự mình tu luyện diệt tiên thức thứ tư thời điểm, sư phụ hắn kém chút giết hắn, cũng chính bởi vì hắn luyện thành một thức này, sư phụ hắn kiếm thần vô danh mới đồng ý hắn xuống núi. Kiếm thần vô danh đối với mình đệ tử phi thường nghiêm ngặt. Hắn cho rằng, đệ tử muốn học liền muốn học bản lĩnh thật sự lại xuống núi, tuyệt đối không thể học hai thức liền xuống núi. Dạng này đụng phải cao thủ chân chính liền sẽ thua. Đây chẳng phải là làm mất mặt hắn. Đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi trung cực đại lễ. Hạ Thiên từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Long Nhãn Thần Đế. Giờ khắc này, hắn vận dụng mình mạnh nhất kiếm chiêu. Vô dụng, ngươi căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta. Long Nhãn Thần Đế phi thường tự tin nói, hai tay của hắn nắm tay, sau đó trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hiu hiu hiu. Kiếm y nháy mắt đập vào Long Nhãn Thần Đế trên thân. Cùng một cái điểm. Đây hết thảy nhanh vô cùng, đều là dùng dây đến tính toán. Nhưng là tất cả mọi người thấy được huyết quang. Danh xưng lực phòng ngự vô địch Long Nhãn Thần Đế thân thể bị xuyên thủng. Xoạt. Tại thời khắc này, hiện trường triệt để sôi trào, vừa rồi Long uy loại kia bạo tạc lực bên trong, Long Nhãn Thần Đế đều không có thụ thương, nhưng là bây giờ hắn thụ thương. Hắn cái kia danh xưng vô địch thân thể bị Hạ Thiên kiếm khí đâm xuyên. Đạp. Hạ Thiên không có dừng lại cước bộ của mình. Vô số kiếm ý từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Long Nhãn Thần Đế. Giết. Hạ Thiên hiển nhiên là động sát tâm, hắn cũng minh bạch, giết Long Nhãn Thần Đế, đó chính là tại hướng Long tộc khiêu khích, mà Long tộc là Lam Hải Vương tộc, nói cách khác, Hạ Thiên là tại đối toàn bộ Lam Hải khiêu khích. Nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Long Nhãn Thần Đế. Bởi vì Long Nhãn Thần Đế đã sớm là cùng hắn không chết không nghỉ loại đó, mà lại hắn vẫn là Long tộc, nếu như buông tha hắn lời nói, lần sau gặp mặt, nói không chừng hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Long Nhãn Thần Đế, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cứu Thần Đế đại nhân liên minh đế quốc những cao thủ kia cũng là hoàn toàn xông tới. Lan đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Công kích của hắn cũng là lần nữa nện xuống. Phốc phốc phốc. Những cái kia liên minh đế quốc cao thủ từng cái bị Hạ Thiên chém giết, nhưng bọn hắn vẫn là không nhường chút nào, bọn hắn những người này đều là Long Nhãn Thần Đế thủ hạ, bọn hắn hoàn toàn chính là tự sát thức công kích. Cho dù là bọn hắn chết, bọn hắn cũng không muốn để cho Long Nhãn Thần Đế xảy ra chuyện. Bởi vì đều biết, Long Nhãn Thần Đế một khi xảy ra chuyện, vậy sẽ đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chết đi. Hạ Thiên nhanh chóng đột phá mấy người phòng tuyến. Sau đó 8.000 đạo kiếm quang trực tiếp đánh tới hướng Long Nhãn Thần Đế. Hạ Thiên, là ngươi bức ta. Long Nhãn Thần Đế phẫn nộ hô. Ngao. Một đạo long ngâm thanh âm xuất hiện. Đạo này long ngâm thanh âm sau khi xuất hiện, chung quanh những người kia tất cả đều bưng kín lỗ tai của mình. Bọn hắn cảm giác tâm thần của mình đều tại tan rã. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Long. Bọn hắn thấy được trong truyền thuyết Long. Long Nhãn Thần Đế tại thời khắc này rốt cục bộc lộ ra mình bản thể, bởi vì hắn biết, nếu như mình tiếp tục như thế, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ chết tại Hạ Thiên trong tay. Vì lẽ đó hắn cũng mặc kệ chính mình xuất hiện sẽ cho mọi người mang đến bao lớn rung động. Long, Long Nhãn Thần Đế lại là Long, Liên minh Đế quốc Lão Đại lại là một con rồng. Liên minh đế quốc lại là bị Lam Hải thống trị. Với chúng ta những nhân loại này thế mà cho tới nay đều là tại thay Lam Hải bán mạng. Đây là thật long, thật là đáng sợ. Xung quanh những người kia, đặc biệt là liên minh đế quốc người, từng cái tâm tình vô cùng phức tạp, bọn hắn dù sao cũng là nhân loại, hiện tại biết mình vẫn luôn là tại thay Lam Hải bán mạng thời điểm, trong lòng của bọn hắn cũng nhận đả kích rất lớn. Ngao. Long Nhãn Thần Đế thân thể bay thẳng hướng về phía không trung. Dài ba hơn ngàn gạo m màu lam cự long xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch hắn tại sao là phòng ngự mạnh nhất. Hắn lân phiến trong không khí chiếu lấp lánh, mỗi một phiến đều so đương thời thần binh càng thêm sắc bén, mà lại chỉ sợ bất kỳ thần binh cũng không thể tại dạng này lân phiến phía trên lưu lại vết thương đi. Hết chương 5243. Chương 5244 Long. Người đang FTO. Long xuất hiện. Đây là thật long à? Rồng thực sự. Long, thần đế đại nhân lại là long. Thẩm Long trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn, sau đó hắn vội vàng xuất ra Khoách Âm Phù. Các huynh đệ, chúng ta thần đế đại nhân là long, là Lam Hải vương tộc, tại bất luận cái gì địa phương đều là giống như thần tồn tại, chúng ta hẳn là vì chuyện này mà cảm thấy hạnh phúc. Nghe được Thẩm Long, quả nhiên cũng làm cho quân tâm ổn định một chút. Hiện trường cũng chẳng phải lộn xộn. Đối chiến long là Lam Hải chi long. Ngươi vẫn là mình bại lộ a, nếu như ta đến nói lời, mọi người khẳng định không tin, nhưng là chính ngươi bạo lộ ra, vậy ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên mỉm cười. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng giết ta. Long Nhãn thần đế phi thường khinh thường nói. Coi như ta không giết được ngươi, thiên linh đại lục như thế lớn, cũng nhất định có người có thể giết được ngươi, chờ ngươi rời đi nơi này về sau, liền sẽ có vô số cao thủ muốn đổ long, đối với bọn hắn đến nói, trên người của ngươi tất cả đều là bảo a. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Long trên thân tất cả đều là bảo bối. Không nói trước khác, vẻn vẹn là những này lân phiến, nếu như chế tạo thành áo giáp, vậy trừ Hạ Thiên, lại có mấy người có thể công phá đâu. Cái này liền tự nhiên không cần nhiều lời. Mà lại long chân chính giá trị là trong cơ thể hắn khí quan, một cái so một cái quý giá. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là bảo bối. Một kiện so một kiện chân quý. Thậm chí thịt rồng ăn được một ngụm đều sẽ tăng một vạn chiến lực. Đương nhiên, một người có thể ăn số lần khẳng định là có hạn chế. Bọn hắn dám long nhãn thần đế căn bản cũng không tin tưởng có người dám giết hắn, bởi vì hắn chết, những người kia cũng sẽ đụng phải điên cuồng trả thù. Bọn hắn có cái gì không dám giết ngươi, có ai biết cùng lắm thì vu oan đến trên người ta miễn, mà ta cho tới bây giờ liền chưa sợ qua các ngươi Lam Hải, vì lẽ đó ta cũng căn bản liền không quan tâm những thứ này. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Không quan tâm Lam Hải. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên dám nói loại lời này đi. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên có nói lời này vốn liếng, bởi vì bản thân hắn chính là người mạnh nhất. Hắn làm sự tình cũng đều là người khác không dám làm. Bằng không như thế nào lại xây thành trì đâu. Mà lại mặc dù hắn người nhìn qua rất ít, thế nhưng là hắn giống như cũng cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Tựa như là lần này, số người của bọn họ cộng lại là liên minh đế quốc mấy ngàn lần, thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những chưa sợ qua, còn giết bọn hắn nhiều người như vậy. Nghe được Hạ Thiên, Long Nhãn thần đế nhướng mày, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là muốn cùng ta ngưng chiến. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ta nói qua, bất kỳ người nào chỉ cần dám mang theo địch ý đi vào thất tông tội, vậy ta liền sẽ giết hắn, từ khi ngươi mang theo địch ý tới thời điểm, ngươi liền đã bị ta xếp vào tử vong danh sách. Ý của ta là bất kể như thế nào, ngươi cũng không có khả năng còn sống trở lại Lam Hải. Hừ, vậy ta trước hết giết ngươi, Long Nhãn thần đế nói. Ngao, huyễn hóa thành bản thể về sau. Long Nhãn thần đế sức chiến đấu tăng vọt. Thậm chí có thể nói so trước đó mạnh nhiều gấp đôi. Bất quá theo Hạ Thiên, biến lớn, nhược điểm cũng liền nhiều. Tại người khác xem ra. Hiện tại Long Nhãn thần đế càng thêm không có người có thể thương tổn tới, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, cơ hồ không có không phá nổi phòng ngự. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó cả người đều biến mất ngay tại chỗ. Hôm nay ta chính là muốn đồ long, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đồ long. Như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên dám nói đi. Cho dù là có người có thể đánh lén giết chết thụ thương Long Nhãn thần đế. Thế nhưng là người kia cũng tuyệt đối không dám ở công cộng trường hợp hô lên loại những lời này, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám, hắn câu nói này kêu đi ra, chính là tại cùng toàn bộ Lam Hải là địch. Cũng là cùng trên lục địa những cái kia Á Long tộc là địch. Đạp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp rơi vào Long Nhãn thần đế trên thân. Ngươi không phải danh xưng không phá nổi phòng ngự sao? Hạ Thiên bắt lấy một mảnh to lớn vảy rồng, sau đó trong tay phải kim quang lóe lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. A! À, Long Nhãn thần đế trong miệng phát ra một tiếng giống to. Đau đớn giống lên một tiếng. Tiếp lấy Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem to lớn vảy rồng ném về Hoa Kiểm Vương bọn người. Ngạch! Lúc này mọi người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đang làm gì, vảy rồng lực phòng ngự thế nhưng là vô địch, mặc dù mọi người không biết Hạ Thiên hiện tại là thế nào làm được, thế nhưng là nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, mặt của bọn hắn đều tại run rẩy. Hạ Thiên thế mà tại cho Long Nhãn Thần Đế lột vảy. Phốc. Mảnh thứ hai. Mảnh thứ ba. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Long Nhãn Thần Đế trong miệng hô lên, thân thể của hắn cũng là đang không ngừng sôi trào, muốn đem Hạ Thiên vứt bỏ, thế nhưng là không quản hắn làm thế nào đều không vung được. Thậm chí hắn dùng thân thể của mình đi va chạm bên cạnh núi, Hạ Thiên cũng có thể hoàn toàn né tránh. Cứu người, các huynh đệ, Thần Đế đại nhân là chúng ta lãnh tụ, mọi người cùng nhau xông lên, Thẩm Long la lớn. Ngọc Đồn cũng là trong cùng một lúc bóp nát một khối ngọc phù. Huyết chiến. Lúc này chiến trường này hoàn toàn chính là thuộc về Hạ Thiên, Hạ Thiên chính là tả hữu chiến cuộc này vương giả. Các huynh đệ, trợ giúp Hạ Thiên, Hoa Kiểm Vương hét lớn một tiếng. Hỗn chiến liền muốn bắt đầu. Ngao. Thủy Kỳ Lân cũng không nói nhảm, nháy mắt phát ra lôi điện lưới, đem những cái kia tới chi viện người tất cả đều đập xuống. Cái gì, người chung quanh lần nữa giật mình. Lôi Thủy Kỳ Lân. Song hệ. Nhìn đến đây thời điểm, liền Long Nhãn Thần Đế cũng đã bị chấn kinh, hắn thậm chí phảng phất là quên đau đớn trên người đồng dạng Lôi Thủy Song Hệ Kỳ Lân, cái này sao có thể? Chuyện này hiển nhiên là đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thật là đáng sợ. Mạch Lân mình liền chặn tất cả công kích, xung quanh những người kia xông lên người, ở trước mặt của hắn phảng phất chẳng đáng là gì đồng dạng. Phốc. Hạ Thiên vẫn là ở nơi đó không ngừng xé rách lấy lân phiến. Được sự giúp đỡ của kim đao. Những cái kia cường đại lân phiến tất cả đều bị Hạ Thiên cắt xuống. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xông về Hạ Thiên. Thật nhanh. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tránh thoát ba người công kích, bất quá ba người cũng không có tiếp tục công kích, mà là tại Long Nhãn Thần Đế trên thân vỗ một cái, sau đó Long Nhãn Thần Đế thân thể biến thành nhân dạng. Ba người mang theo Long Nhãn Thần Đế trực tiếp lui lại. Chạy trốn. Nhanh. Ba người bọn hắn động thủ nhanh vô cùng. Không đuổi kịp, Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người trốn phương hướng, hiện tại hắn không thể rời đi nơi này, nếu không nơi này sẽ bị cuốn vào chiến hỏa, mà lại hắn cảm giác ba người kia thực lực đều không yếu, liền xem như đuổi theo, hắn lấy một địch bốn cũng rất khó thủ thắng. Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy cao thủ nhìn chằm chằm. Long Nhãn Thần Đế lấy bại, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói quân say, không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp la lớn. Long Nhãn Thần Đế là liên minh đế quốc linh hồn nhân vật, lúc này hắn bại chạy trốn, tự nhiên là phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Rút lui Thẩm Long cũng là trực tiếp hạ lệnh. Hô! Hạ Thiên nhổ một ngụm thở dài, sau đó nhìn về phía đối diện thần quỷ vô song đến ngươi. Hết chương 5244. Chương 5245 bát quái trận xuất hiện. Người đăng FPO. Thần quỷ vô song. Tần Doanh Môn lão đại, cũng là một cái người thần bí, trước kia, tại người khác trong huyễn tưởng, Tần Doanh Môn lão đại chính là một cái lão đầu râu bạc, một cái sống 10 vạn năm trở lên lão quái vật. Nhưng là bây giờ nhìn thấy thời điểm, bọn hắn liền hiểu. Cái này Tần Doanh Môn lão đại, tuổi tác tuyệt đối không nhỏ, bất quá nhìn qua cũng không phải là cái gì lão đầu râu bạc. Dù sao tại mọi người trong mắt, truyền thuyết liền hẳn là những cái kia sống gần 10 vạn năm trở lên những người kia. Mà lại toàn bộ thiên linh đại lục phía trên. Hiện tại truyền thuyết, chỉ sợ trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác ít nhất đều sống 5 vạn năm trở lên. Có ý tứ, phi thường có ý tứ, ngay cả một con rồng đều bị ngươi đánh bại, xem ra ta trước đó là thật xem thường ngươi. Thần quỷ vô song phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, lúc này hắn nhìn xem Hạ Thiên. Giống như là nhìn một đầu con mồi đồng dạng. Không có ý tứ, giết ngươi nhiều như vậy cao thủ, còn giết ngươi hơn 1 tỷ người. Hạ Thiên mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. Hắn đây chính là đang nói thần quỷ vô song chỗ đau. Thế nhưng là thần quỷ vô song không có chút nào muốn trở mặt ý tứ, mà là nhìn thoáng qua người bên cạnh cao thủ ở bên ngoài người xem ra, cao thủ phi thường chân quý, nhưng là tại chúng ta Tần Doanh Môn, chỉ có 2 người liền có thể. Trong đó một cái là ta, một cái khác là đồ đằng, chỉ cần chúng ta 2 cái tại, ta liền có thể bồi dưỡng được liên tục không ngừng cao thủ, sức chiến đấu 10 vạn trở lên người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đương nhiên, cũng cần một chút thời gian cùng một chút nguồn năng lượng. Xung quanh những cái kia Tần Doanh Môn người không nói gì. Hiển nhiên bọn hắn đều là như thế bị bồi dưỡng ra được. Đây cũng là vì cái gì thần quỷ vô song nói giết người liền giết người, cho tới bây giờ đều không có để ý qua những người này thực lực dạng gì nguyên nhân. Bởi vì những người này cho dù chết, hắn cũng có thể lại bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên, sức chiến đấu phá 15 vạn người liền muốn khó bồi dưỡng một chút. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thần quỷ vô song, lúc này hắn phát hiện, cái này thần quỷ vô song so Long Nhãn Thần Đế còn khó hơn đối phó, không nói trước hắn bồi dưỡng người năng lực, vẻn vẹn nói hắn hiện tại khí thế, vậy thì không phải là người bình thường có thể so. Hạ Thiên thế nhưng là đánh bại Long Nhãn Thần Đế a. Thế nhưng là thần quỷ vô song phảng phất không hề để tâm đồng dạng, phảng phất như là đang nói đánh bại Long Nhãn Thần Đế không tính là gì, hắn cũng có thể. Ta biết Liên Minh Đế Quốc đánh lén địa bàn của ta về sau, ta căn bản cũng không để ý, bởi vì Liên Minh Đế Quốc đi bao nhiêu, chết bao nhiêu, chúng ta Tần Doanh môn đồ đằng thế nhưng là ở nơi đó a. Thần quỷ vô song không chút nào kiêng kỵ. Loại đại sự này cũng là nói thẳng. Kỳ thật liền xem như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng giống vậy sẽ đi tìm các ngươi, bởi vì các ngươi là duy nhất biết ta chịu phục tung tích người. Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Phụ thân của hắn. Hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục chính là muốn tìm hắn người nhà. Mà hắn cái khác người nhà còn không biết ở nơi đó, vì lẽ đó hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm được trước phụ thân. Tìm tới phụ thân hắn, kia dĩ nhiên cũng liền biết mẫu thân hắn cùng Tiểu Di ở nơi nào. Ha ha ha ha, thần quỷ vô song đột nhiên phá lên cười. Cười phi thường điên cuồng. Hạ Thiên Long. Trong miệng của hắn phun ra ba chữ này. Không sai. Kia chính là ta phụ thân. Phụ thân của ngươi, ngươi biết ta có mơ tưởng giết ngươi phụ thân, cũng đúng, ngươi căn bản liền sẽ không minh bạch phụ thân của ngươi đối ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, bất quá cũng không quan hệ, bởi vì ta rất nhanh liền sẽ giết Hạ Thiên Long nhi tử. Thần quỷ vô song nhìn xem Hạ Thiên nói. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy a, ta mặc dù cũng có tiêu hao. Nhưng là không nghiêm trọng lắm, liền xem như lại đến một cái Long Nhãn Thần Đế ta cũng không sợ. Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem thần quỷ vô song. Ánh mắt hắn bên trên vải đã sớm lấy xuống. Ta cũng không phải Long Nhãn Thần Đế, mặc dù hắn là một con rồng, nhưng là hắn trong mắt của ta, chẳng qua là bối cảnh lớn mạnh một chút mà thôi. Nói như vậy, người chỗ người quen biết bên trong, có thể chống đối với ta chỉ có ba cái, không, hẳn là hai cái. Thần quỷ vô song phi thường tự tin nói. Ô Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem thần quỷ vô song. Cái thứ nhất chính là Hỏa Đế, nếu như hắn toàn lực cùng ta đối chiến, cũng không tệ lắm. Cái thứ hai chính là của ngươi sư phụ, Kiếm Thần Vô Danh, nếu như ngươi là hắn, có lẽ ta không có nắm chắc đón lấy ngươi diệt tiên kiếm pháp, có thể ngươi còn chưa tới hỏa hầu của hắn a. Thần quỷ vô song thản nhiên nói. Kiếm Thần Vô Danh, diệt tiên kiếm pháp, ngươi biết hắn có thể cũng không nhiều a. Chỉ có những cái kia cao thủ chân chính mới nhận biết Kiếm Thần Vô Danh. Thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía thần quỷ vô song hỏi. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không biết ta với cái thế giới này hiểu rõ có bao nhiêu, cho dù là Hỏa Đế, trước mặt ta, cũng chỉ có thể nói là mới ra đời mà thôi. Thần quỷ vô song sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên sau lưng Lôi Thủy Kỳ Lân, thật đúng là vật hiếm thấy a, bất quá tuổi tác quá nhỏ, cũng không có chân chính tu luyện qua. Nếu không thành tựu không thể so với ta đồ đằng thấp. Đạp. Thần quỷ vô song bên cạnh những cái kia thủ hạ tất cả đều đi hướng trước mặt Lôi Thủy Kỳ Lân. Nhìn kỳ thật không tệ a. Hạ Thiên trong ánh mắt lưu để lộ ra một tia vui vẻ. Siêu. Thần quỷ vô song đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, trong tay phải của hắn xuất hiện một đoàn lực lượng. Phốc. Cái này đoàn lực lượng trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. Xuy. Hạ Thiên ngực chỗ xuất hiện một khối lớn vết thương. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên tường thành. Hạ Thiên Hoa Kiểm Vương bọn người lo lắng hô. Bọn hắn cũng là trong cùng một lúc xông về phía trước. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị một cái cự đại bình chướng cho ngăn ở bên ngoài. Lớp bình phong này là nhìn không thấy, nhưng lại đem bọn hắn trực tiếp ngăn trở ở nơi đó. Ngao. Lôi Thủy Kỳ Lân cũng là trong cùng một lúc hướng về phía trước công kích mà đi. Oanh. Khi hắn công kích đánh vào bình chướng bên trên thời điểm, luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng là trực tiếp bị bình chướng thôn phệ, sau đó tất cả lực lượng cũng tất cả đều là bốn phương tám hướng phát tán ra, cuối cùng rơi vào mặt đất cùng chung quanh ngọn núi, thậm chí liên thành tường đều hứng chịu tới công kích. Chờ một chút, Mạch Lân đại nhân, không thể công kích. Quân Sai vội vàng hô. Hắn nói không sai, Lôi Thủy Kỳ Lân, ngươi không thể công kích, trước mặt ngươi trận pháp gọi là bát quái trận, không quản ngươi làm sao công kích, lực lượng của ngươi đều sẽ bị ngẫu nhiên đạo vào đến xung quanh đi, nói cách khác, ngươi sẽ mình hủy đi mình thành trì. Thần Quỷ Vô Song nói. Bố trí cái này bát quái trận người chính là Thần Quỷ Vô Song những cái kia thủ hạ bố trí. Đạp. Hạ Thiên theo tường thành bên trong đi ra bát quái trận, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, trận pháp này cũng không thuộc về thế giới này đi. Đạp. Thân thể của hắn lóe lên, đi thẳng tới Thần Quỷ Vô Song trước mặt. Xuy. Sinh mệnh chi hỏa ngay tại chữa trị miệng vết thương của hắn. Hết chương 5245. Chương 5246 Ngưu 13 lòe lòe chỗ dựa. Người đang ép tuy ô. Bát quái trận. Hạ Thiên đối trận pháp này nghiên cứu thế nhưng là rất nhiều, có thể nói, trận pháp này trên Thiên Linh Đại Lục cũng chưa xong chỉnh, bất quá bây giờ những người này lại tại bố trí bát quái trận, mà lại cái này bát quái trận muốn so trên địa cầu bát quái trận càng thêm toàn diện. Nói cách khác, trận pháp này đến từ địa cầu. Cha ngươi biết đến đồ vật nhiều hơn ngươi được nhiều, ngươi vẫn là quá non a. Thần Quỷ Vô Song trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, bất quá ngươi cái kia sinh mệnh chi hỏa là thật có hơi phiền toái a. Sinh mệnh chi hỏa. Danh xưng không chết hỏa diễm. Thần Quỷ Vô Song lực lượng mặc dù không có Long Nhãn Thần Đế cái chủng loại kia bá đạo, nhưng chỉ cần kích thương đối phương, dưới tình huống bình thường đối phương cũng là không cách nào khôi phục, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên vết thương cơ hồ đều muốn khỏi hẳn. Chỉ là phiền phức mà thôi sao? Hạ Thiên mỉm cười. Địa cầu. Hắn phát hiện, cái này Thần Quỷ Vô Song tuyệt đối biết địa cầu. Mà lại theo trong lời nói mới rồi, Hạ Thiên cũng phát hiện một chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là phụ thân hắn biết rất nhiều bí mật, có quan hệ địa cầu bí mật. Mặc dù Hạ Thiên cùng mình phụ thân gặp nhau thời gian không dài, nhưng hắn tổng phát hiện, phụ thân của mình biết rất nhiều, mà lại mỗi lần phụ thân hắn cũng không nguyện ý nói cho hắn biết quá nhiều, phảng phất như là lo lắng mang đến cho hắn phiền phức đồng dạng. Chỉ là phiền phức mà thôi, Thần Quỷ Vô Song mỉm cười. Đạp. Ngay tại Thần Quỷ Vô Song đi về phía trước một bước thời điểm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đạo thân ảnh này nhìn qua có chút già nua, nhưng lại cho người ta một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác. Hạ Thần Quỷ Vô Song nhướng mày. Sư phụ Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, sư phụ của mình kẹt kẹt một thế mà tới. Kẹt kẹt một. Một cái một lòng muốn chết người. Không tệ a, đồ đệ, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Ngươi so sư phụ của ngươi ưu tú nhiều. Kẹt kẹt xem xét một chút Hạ Thiên nói. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên vội vàng nói. Ta nghe nói có người muốn giết đồ đệ của ta, vậy làm sao có thể làm a? Sư phụ của ngươi ta còn chưa có chết, ngươi có thể tuyệt đối không thể chết. Kẹt kẹt vừa nói xong nhìn về phía đối diện Thần Quỷ Vô Song, nếu như là người khác, ta liền không ra ngoài, bất quá ra hỏa này thế nhưng là có chút nguy hiểm. Kẹt kẹt một Thần Quỷ Vô Song miệng bên trong phun ra mấy chữ này. Ta không biết ngươi, kẹt kẹt một phi thường tùy ý nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi không thành thành thật thật đợi tại ngươi trên núi chờ chết, chạy đến làm cái gì? Thần Quỷ Vô Song phi thường khó chịu nói. Chờ chết, quá lâu, ta tương đối gấp, nếu như ngươi nếu có thể, giết ta đi, chỉ cần ngươi có thể giết ta, ta sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Kẹt kẹt một trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Tử vong. Nói chuyện đến tử vong thời điểm, hắn liền là phi thường hưng phấn. Trên thế giới này, nhất làm cho hắn cảm giác được hưng phấn sự tình, đó chính là tử vong, nếu như có thể tử vong, như vậy kẹt kẹt một nguyện ý nỗ lực hết thảy a. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thần Quỷ Vô Song tay phải một nắm, một thanh thật dài chiến kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh. Chiến kích trong không khí hất lên, chung quanh những lực lượng khác nháy mắt bạo tạc. Phảng phất là muốn mẫn diệt hết thảy lực lượng. Bán thánh khí a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiểu được, Thần Quỷ Vô Song vũ khí chính là bán thánh khí, cùng hắn Phá Thiên kiếm đồng dạng. Có chút kiến thức, Thần Quỷ Vô Song tán thưởng nhẹ gật đầu. Bán thánh khí. loại này danh từ cũng không phải cái gì người đều nghe nói qua. Ngươi cũng một thanh lão cốt đầu, còn học người ta đi ra đánh nhau sao? Đúng lúc này, một đạo phảng phất thanh phong đồng dạng thanh âm xuất hiện, thanh âm này xuất hiện thời điểm, hiện trường đặc biệt yên tĩnh, thật giống như thanh phong mang đi tất cả thanh âm đồng dạng. Người nào thần quỷ vô song ánh mắt vội vàng ở chung quanh quét mắt một vòng, hắn hiểu được, có thể nói lời nói về sau còn không bị hắn người phát hiện, vậy liền nhất định là một cao thủ. Sư phụ Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Lại là sư phụ. Vừa rồi kẹt kẹt một không phải đã là Hạ Thiên sư phụ sao? Đúng lúc này, thần quỷ vô song đột nhiên nghĩ tới Diệt Tiên kiếm pháp, kiếm thần vô danh. Không sai, chính là ta một đạo khác thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngươi làm sao cũng chạy tới, ngươi không phải danh xưng sẽ không ra kiếm chủng sao? Kẹt kẹt xem xét một chút vô danh hỏi. Hắn lại không chỉ là một mình ngươi đồ đệ, vô danh hồi đáp. Vô cùng đơn giản trả lời. Ngạch. Kẹt kẹt một lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, bởi vì Hạ Thiên đúng là cũng là người ta vô danh đồ đệ a, hơn nữa còn là hắn giới thiệu qua đi. Từng cái không chết đám lão già này thần quỷ vô song lạnh lùng nhìn xem trước mặt hai người kia. Ta nghe nói ngươi thật giống như muốn khi dễ đồ đệ của ta thật sao? Con người của ta hộ đoàn nhất, ngươi không phải muốn đánh sao? Ta cùng ngươi vô danh phi thường bá khí nói. Vô danh trên thiên linh đại lục tuyệt đối là một tồn tại đặc thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không người nào nguyện ý trêu chọc. Bởi vì hắn đại biểu cho chính là thiên linh đại lục kiếm thứ nhất thần. Liên hỏa đế cùng trong truyền thuyết tiên sứ cũng không nguyện ý đi trêu chọc tồn tại. Nhưng chính là ta như vậy tồn tại, hắn lại là Hạ Thiên sư phụ. Hơn nữa còn là một cái bao che khuyết điểm sư phụ. Hoa kiểm vương bọn hắn đã triệt để không biết nên nói cái gì, trước đó kẹt kẹt vừa xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền đã đoán được thân phận của người này, mặc dù hắn không hề giống hỏa đế như vậy nổi danh. Thế nhưng là có quan hệ hắn truyền thuyết vẫn là vô cùng nhiều. Đặc biệt là một quả loại này tu luyện sinh cơ lực lượng người. Mà khi kiếm thần vô danh xuất hiện thời điểm, cái kia mọi người liền muốn điên cuồng. Đây chính là thứ nhất A. Thiên linh đại lục thứ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Trong truyền thuyết kiếm chủng chính là hắn nơi ở. Hạ Thiên, không tệ lắm, có lợi hại như vậy chỗ dựa. Thần quỷ vô song cắn răng nói, hắn hiện tại cũng là vô cùng khó chịu, bất quá hắn lại thế nào khó chịu, hắn cũng không thể nói cái gì. Bởi vì hắn đắc tội không nổi hai người kia. Nếu như là một cái Hạ Thiên, vậy hắn có thể không để vào mắt, nhưng là bây giờ tăng thêm một cái kẹt kẹt vừa cùng kiếm thần vô danh. Vậy liền trở nên không đồng dạng. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn liền xem như mạnh hơn, cũng gánh không được mấy người này a. Sợ Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem thần quỷ vô song. Ha ha ha ha, thần quỷ vô song phá lên cười, nơi này không phải chúng ta chiến trường. Ta chờ ngươi. Tốt, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Hạ Thiên tự nhiên cũng là không hy vọng ném sư phụ mình mặt. Hiện tại hắn hai người sư phụ tới, như vậy nơi này chiến đấu liền không công bằng, hắn cũng không phải loại kia ỷ thế hiếp người người, vì lẽ đó hắn cũng không định ở đây cùng thần quỷ vô song quyết chiến. Long nhãn thần đế đã là đi qua thức. Lần này Hạ Thiên đánh bại hắn. Như vậy hắn liền đã không xứng làm Hạ Thiên đối thủ. Bởi vì lần sau gặp mặt, Hạ Thiên sẽ so hiện tại càng mạnh. Mà thần quỷ vô song thì là hắn kế tiếp đối thủ. Ta tại tiên động chờ ngươi. Hết chương 5246. Chương 5247 Khốn Long Sơn chiến kết thúc. Người đăng FTO. Tiên động. Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ cái danh từ này. Tần danh môn người cũng rút lui. Mà những cái kia lười nhắc thế lực càng là tất cả đều đi theo rút lui, bọn hắn trước đó là theo chân liên minh đế quốc cùng tần doanh môn đến hỗn chỗ tốt, nhưng là hiện tại, chỗ tốt đều không kiếm nổi, còn chơi cái gì? Hạ Thiên tề tựu tay phải của mình. Hiện trường tất cả mọi người trầm mặc lại. Chúng ta thắng. Gieo hò. Hiện trường truyền đến gieo hò thanh âm. Trận đại chiến này, tại trước khi bắt đầu, cơ hồ có rất ít người cho rằng bọn họ có thể thắng. Thậm chí có một bộ phận người cho rằng bọn họ đều đã chết chắc. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thắng. Bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích, lần này Khốn Long Sơn chiến, bọn hắn tất cả đều nổi danh, mỗi người danh tự đều có thể sẽ truyền đi, những người này về sau không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ đạt được người khác tôn trọng. Đầu tiên thực lực liền không cần nhiều lời. Tiếp theo bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cùng thủ đoạn cũng cùng trước đó không phải một cái cấp bậc. Lại thêm bọn hắn gần nhất trưởng thành cùng kiến thức. Cái này để bọn hắn về sau không quản đến đâu, cũng sẽ là đứng đầu nhất nhân tài. 100 vạn người đối chiến 670 ức người. Thắng. Đây là cỡ nào chiến tích bất khả tư nghị a. Chúng ta thật thắng, Hoa Kiểm Vương kích động rơi lệ, tại Hạ Thiên nói muốn xây thành trì thời điểm, bọn hắn liền biết sớm tối đều sẽ có đại chiến một ngày, về sau thấy được đối thủ nhân số về sau, bọn hắn tất cả đều là trong lòng chột dạ. Chân chính vẫn cho rằng bọn hắn có thể thắng, chỉ có Hạ Thiên một người. Bọn hắn những người này đại bộ phận đều là đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn thắng, Hạ Thiên dẫn đầu bọn hắn lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Chúng ta thật thắng, quân say cũng là vô cùng kích động, lần này Khốn Long Sơn chiến, thanh danh của hắn lớn nhất, đặc biệt là Hỏa Vương núi chiến, trận chiến kia đã thật sâu khắc họa tại toàn bộ Thiên Linh đại lục tất cả mọi người trong lòng. Mà lại đối ngoại, quân say cũng là quân đội quan chỉ huy. Chỉ có nội bộ người mới biết, chân chính quan chỉ huy là Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn đều không để ý những thứ này. Tất cả mọi người minh bạch, theo sau trận chiến này, thất tông tội về sau lại không chiến sự. Liên minh đế quốc liên thủ với Tần Doanh Môn, lại thêm những tán tu kia cùng thế lực nhỏ, hết thảy 7 tỷ người đều không hạ được tới một cái thất tông tội. Cái kia thế lực khác lại thế nào dám ra tay với bọn họ đâu? Trừ phi cái kia thế lực có thể tụ tập so đây càng nhiều người. Có thể thì tính sao đâu? Thất tông tội phát triển thế tất sẽ phi thường nhanh chóng, hiện tại thất tông tội còn chưa có bắt đầu phát triển liền đã mạnh như vậy về sau một khi phát triển đâu? Gieo hò đi, chúc mừng đi, đây chính là thuộc về các ngươi mỗi người thắng lợi. Hạ Thiên la lớn. Hoan hô. Thất tông tội người hiện tại là triệt để hoan hô. Hạ Thiên đi tới Vô Danh cùng Kẹt Kẹt một trước mặt hai vị sư phụ, vào thành nghỉ ngơi đi, thất tông tội đã xây thành trì hoàn tất. Không được, ngươi làm việc của ngươi, hai chúng ta cũng thật lâu đều không gặp, vừa vặn ra ngoài tự ôn chuyện. Kiếm thần Vô Danh không có đáp ứng Hạ Thiên. Chúng ta thành nội cũng có thể ôn chuyện a, Hạ Thiên vội vàng nói. Ngươi thành nội có thể để cho ta chết sao? Kẹt Kẹt máy động nhưng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Hắn lần này là thật không có lời nói. Đi thôi, kiếm thần Vô Danh nhìn Kẹt Kẹt từng cái mắt. Ai, đi theo ngươi đi, lại không chết được. Kẹt Kẹt hoàn toàn không có nại lắc đầu. Cung tiễn hai vị sư phụ, Hạ Thiên có chút cúi đầu. Thân ảnh của hai người dần dần đi xa. Đạp. Hạ Thiên rơi xuống Long Uy Cửu Tinh mấy người kia bên người. Các ngươi mang theo các huynh đệ đi chúc mừng một cái đi, bất quá thương tội, ngươi cùng Alpha muốn vất vả chút, ta lo lắng còn sẽ có một chút đạo trích thừa cơ quấy rối cùng chiếm tiện nghi, còn lại liền giao cho các ngươi, ngoài ra để cho quét dọn chiến trường bộ đội cũng đều thu thập một chút đi. Hạ Thiên bọn hắn mặc dù chiến thắng, nhưng là kế tiếp còn là có một ít phải bận rộn. Chiến tranh cho bọn hắn mang đến rất nhiều chuyện phiền phức. Mà lại mặc dù bọn hắn nơi này là khoảng cách khu đang phát triển thành thị gần nhất, nhưng là bọn hắn hiện tại bên trong thành phố này không có đặc điểm của mình. Một tòa thành thị không quản xây bao nhiêu tốt, nếu như không có mọi người cần thiết, vậy ai sẽ đến? Không có người, vậy liền chưa nói tới phồn hoa. Vì lẽ đó Hạ Thiên trước hết nhất làm chính là mời chào trận pháp sư cùng luyện khí sư. Đương nhiên, trói chặt lại những này trận pháp sư, phương pháp tốt nhất chính là để bọn hắn thay thất tông tội bán mạng, thất tông tội sẽ cho nhiệm vụ bọn họ, nếu như hoàn thành, liền có thể đổi lấy thất tông tội tiền, dạng này bọn hắn liền có thể lợi dụng thất tông tội tiền tới mua quan sát trận pháp quyền lợi. Hạ Thiên có 100 cái 16 cấp trận pháp. Đầy đủ bọn hắn những nhân sâm này nghiên 10 vạn năm. Vì lẽ đó trận pháp sư sự tình xem như giải quyết, có trận pháp sư, như vậy về sau người bên ngoài cần trận pháp sư, liền muốn đến thất tông tội. Thứ hai, luyện khí sư. Cái này liền so sánh với một cái còn muốn đơn giản. Ải nhân tộc là trời sinh thợ rèn, bọn hắn nắm giữ lấy thần tượng chi thuật, chỉ cần có vật liệu, bọn hắn cái gì đều có thể chế tạo ra đến, vì lẽ đó Thiên Linh đại lục bên trên những cái kia thợ rèn vừa nghe đến nơi này có ải nhân tộc, vậy khẳng định cũng sẽ nhao nhao tới. Có những này đỉnh cấp luyện khí sư, cái kia thất tông tội tự nhiên là sẽ không lại thiếu vũ khí trang bị, dạng này cũng có thể giảm xuống một chút giá tiền ra bán. Mà những người kia khả năng cũng là cả một đời đều vì thất tông tội bán mạng. Đương nhiên, đây chẳng qua là theo như nhu cầu miễn. Thứ ba, luyện đan. Luyện đan lời nói, Hạ Thiên dự định mình tới trước, sau đó lại đem mình sở hội đan phổ lưu tại thất tông tội, để về sau người có tiền đến mua. Đến lúc đó các loại thương nghiệp đều sẽ đi theo nhanh chóng phát triển. Thứ tư, chữa bệnh. Hạ Thiên tạm thời là sẽ không rời đi thất tông tội, nói cách khác, có được sinh mệnh chi hỏa cùng sinh cơ lực lượng hắn, chính là xuất hiện trên thiên linh đại lục thứ hai y sư, đầu tiên là sư phụ hắn kẹt kẹt một. Thiên linh đại lục bên trên thế nhưng là có rất nhiều người cơ hồ đều là bị phán án tử hình, bọn hắn một thụ thương, liền không cách nào trị liệu vân vân. Nhưng là đi tới thất tông tội, bọn hắn cũng có thể sẽ bị chữa khỏi. Tốt, Hạ Thiên nói cái này tứ đại đặc điểm nếu như tất cả đều làm được, vậy chúng ta thất tông tội vừa mới cất bước liền có thể trực tiếp bay lên. Hoa Kiểm Vương một mặt hưng phấn nói. Cái khác mấy người cũng đều là sôi sục bành trướng. Bọn hắn hiện tại rốt cục có thể vì xây thành trì mà cố gắng. Trải qua lần này đại chiến, chúng ta thất tông tội thanh danh nguyên bản liền không nhỏ, cái này sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới, mà lại chúng ta nơi này đặc biệt thích hợp tu luyện, khoảng cách khai hoang khu cũng là thành thị gần nhất, bản thân cái này liền sẽ để rất nhiều người đến đây, chờ bọn hắn tới về sau, xem xét nơi này như thế phát đạt, tự nhiên là sẽ thích nơi này. Thương tội nhẹ gật đầu. Ân, ta đã liên hệ tán nhân tâm. Đến lúc đó tán nhân tâm có thể sẽ tại chúng ta thất tông tội bên trong sáng tạo một cái lớn dòng binh công hội, địa phương ta đã cho bọn hắn trở lại tới. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như nói tiền tệ vấn đề. Quân say nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 5247. Chương 5248 chế tạo tiền tệ. Người đăng FTO. Tiền tệ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Trên thế giới này nhất thông dụng tiền tệ chính là hồng kim, thứ này đã là thiên linh đại lục bên trên duy nhất tiền tệ, mặc dù có hồng kim thẻ, nhưng là hiện tại thiên linh đại lục thế cục dung chuyển, cái này để rất nhiều người đều đối hồng kim thẻ không ôm ấp ảo tưởng. Không sai, ta a người thất tông tội muốn sáng tạo tiền tệ mới, là thuộc về chúng ta thất tông tội tiền tệ, chỉ cần chúng ta thất tông tội không ngã, cái này tiền tệ liền vĩnh viễn hữu hiệu. Hạ Thiên nói thẳng, đây chính là chuyện lớn a. Tiền tệ vấn đề, đây tuyệt đối là ảnh hưởng lớn vô cùng, một khi sáng tạo, cái kia tiếng chất vấn sẽ có rất nhiều. Mà lại thậm chí sẽ có người cho rằng thất tông tội là cố ý muốn ôm tài. Sáng tạo tiền tệ cái thứ nhất độ khó chính là, nếu có người đem chúng ta phát hành tất cả tiền tệ đều lấy tới, vậy chúng ta liền cần xuất ra tương ứng vật tư đến, nếu không mọi người liền sẽ cho là chúng ta là đang lừa tiền. Hoa Kiểm Vương nói, cái này đơn giản, chúng ta tiền tệ bản thân chất liệu liền nhất định phải là chân quý hy hữu chất liệu, mà lại chế tạo tiền sự tình nhất định phải là ải nhân tộc tới làm, nói cách khác, toàn bộ thiên linh đại lục chỉ có chúng ta có thể chế tạo tiền tệ, những người khác làm không được, dạng này liền bảo đảm tiền tệ sẽ không vô cớ tăng nhiều, mà chúng ta sáng tạo tiền tệ cũng nhất định phải là trong thành tùy thời có thể hối đoái hồng kim cùng tài liệu. Hạ Thiên nói, cái này còn có một cái vấn đề lớn. Chúng ta đến tột cùng cần tài liệu gì? Hoa Kiểm Vương hỏi lần nữa. Vật liệu đúng là một cái vấn đề lớn. Nếu như vật liệu không chân quý lời nói, như vậy người khác muốn phục chế cũng liền không phải chuyện quá khó khăn. Vật liệu liền dùng thần long thạch. Hạ Thiên nói. Ngạch. Thần long thạch. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người khóe miệng đều tại run rẩy. Điên rồi đi, người có phải hay không điên rồi a? Thần long thạch giá cả thế nhưng là phi thường cao. Chúng ta dùng thần long là chế tạo tiền tệ, cái kia có thể chế tạo bao nhiêu a? Hoa Kiểm Vương một mặt hắc tuyến. Chính là muốn dùng giá cao đồ vật chế tạo, dạng này người khác vừa nhìn thấy tiền tệ thời điểm, bản thân đã cảm thấy cái này mai tiền tệ giá trị cái này tiền, liền xem như chúng ta thất tông tội không có ở đây, bọn hắn bán thần long thạch cũng có thể hồi vốn, mà lại tiền của chúng ta nguyên bản cũng không phải là cùng hồng kim một một, tiền của chúng ta có thể chia làm ba loại, loại thứ nhất, 10.000 hồng kim, loại thứ hai, 1.100 vạn hồng kim, loại thứ ba, 11 ước hồng kim. Hạ Thiên đối thất tông tội quy hoạch là vô cùng tốt, bọn hắn muốn độc lập, vậy thì nhất định phải có mình tiền tệ, muốn làm liền làm thế giới này thứ nhất, hoặc là liền không làm. Bọn hắn nhất định phải cải biến một thời đại. Mà cái này tiền tệ, chính là cải biến thời đại đồ vật. Thật là khủng khiếp ý nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Hạ Thiên dám nghĩ như vậy a. Thất Tông tội nở nụ cười. Những người khác cũng cười. Lớn mật. Hạ Thiên ý nghĩ quá lớn gan. Trước hai loại dễ làm, loại thứ ba là chính yếu nhất, loại thứ ba trên thực tế cùng hồng kim thẻ đã không có cái gì khác biệt, vì lẽ đó loại thứ ba tiền tệ phía trên, nhất định phải có chúng ta 10 người khí tức, bất kỳ cái gì một người đều có thể, chúng ta sẽ ở phía trên lưu lại tên của mình cùng khí tức, đại biểu cho cái này tiền tệ là chúng ta tự mình kiểm nghiệm qua, người khác giả tạo không được. Hạ Thiên nói. Tốt, tất cả nghe theo ngươi, cái kia bước đầu tiên tiền tệ ngay tại thành nội lưu thông đi. Đặc biệt là những cái kia trận pháp sư, ngoại nhân nếu như muốn thuê bọn hắn, nhất định phải dùng hàng của chúng ta tệ thuê, thành nội sẽ có tiền tệ hối đoái chỗ, mà cái khác cỡ lớn đấu giá hội, cũng nhất định phải dùng hàng của chúng ta tệ. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Không sai, ta chính là ý tứ này, quý giá đồ vật đều muốn dùng hàng của chúng ta tệ đến tiến hành giao dịch. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cái kia tiền tệ danh tự là cái gì đây? Alpha mở miệng hỏi. Tội tệ. Hạ Thiên nói ra. Tốt, vậy liền tội tệ, mỗi một cái tội tệ phía trên đều là chúng ta 10 người ảnh chân dung. Không mấy người đồng thời lắc đầu. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiền tệ đã điểm đẳng cấp, cái kia hình ảnh tự nhiên không thể đồng dạng, hiện tại chúng ta nơi này lực ảnh hưởng lớn nhất chính là ngươi, tiếp theo là quân say, vì lẽ đó lớn nhất tiền tệ phía trên nhất định phải là ảnh chân dung của ngươi, mà quân say thì là thứ hai lớn tiền tệ bên trên ảnh chân dung. Nhỏ nhất tiền tệ chính là chúng ta tất cả mọi người cùng nhau ảnh chân dung. Hoa Kiểm Vương nói. Cái này sao có thể được a? Tiền tệ đại biểu cho chính là biểu tượng. Hạ Thiên nói. Ta đồng ý. Hoa Kiểm Vương. Thương Tội nói. Chúng ta cũng đồng ý. Cái khác mấy người nói. Ngươi xem một chút, tất cả mọi người đồng ý ta, nếu là biểu tượng, vậy thì càng thêm phải chú ý đầu người phân bộ, vì lẽ đó cái này liền đã định đi. Hoa Kiểm Vương nói. Quân say cũng là vô cùng không có ý tứ, bất quá hắn cũng không nói gì nữa. Tất cả mọi người là huynh đệ. Rất nhiều thời điểm, có mấy lời cũng không phải là nhất định phải tất cả đều nói ra được. Một ánh mắt, mọi người liền tất cả đều minh bạch. Vốn cho là đánh xong đỡ liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, hiện tại xem ra, kế tiếp là có bận rộn, mà lại loại sự tình này so đánh nhau còn muốn bận bịu a. Đo mỉm cười. Thời gian 3 tháng là phát triển nội bộ, sau 3 tháng, Thất Tông tội đem triệt để đối ngoại mở ra, thành nội phòng ở cũng có thể mở bán, nhưng là giá cả nhất định phải quý, mà lại đều là dùng tội tệ giao dịch. Hạ Thiên cũng là đối tương lai tràn đầy ước mơ. Chờ hắn đem người nhà của mình tìm được, hắn liền có thể đưa đến nơi này sinh hoạt. Kỳ thật cái này cải cách đối với những người có tiền kia đến nói, là phi thường có lợi, trước đó bọn hắn muốn tiến hành giao dịch. Liền cần mang mấy trăm hơn ngàn cái chữ vật trang bị, bởi vì hồng kim nhiều lắm, nhưng là có tội tệ về sau, nếu như bọn hắn muốn tiến hành lớn diện tích giao dịch, cũng chỉ cần mang theo một cái chữ vật giới chỉ là được rồi, bởi vì bọn hắn có thể đổi lớn nhất tội tệ, đương nhiên, cái này cũng sẽ để cho những cái kia cường đạo càng thêm hung hăng ngang ngược, bởi vì bọn hắn có khả năng cướp bóc một cái phú thương, liền một bước lên trời. Hoa Kiểm Vương nói, đúng vậy a, bất quá tán nhân. Lính đánh thuê cùng bảo tiêu thị trường cũng phải biến động, chúng ta bây giờ thật là đang thay đổi thế giới a, chúng ta tùy tiện một cái quyết định, liền có thể cải biến một cái ngành nghề vận mệnh. Thương Tội kích động nói. Đây chính là Thất Tông tội bản ý, về sau chúng ta Thất Tông tội chỉ cần là ban bố mới sự tình, vậy liền nhất định sẽ làm cho toàn bộ thiên linh đại lục đều đi theo chấn động, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện tuyên bố sự tình. Hạ Thiên nói. Thất Tông tội. Chính là bắt đầu nội bộ xây dựng. Vật liệu chuẩn bị cho ngươi tốt, tiếp xuống liền muốn vất vả ngươi, bất quá ngươi luyện chế đan linh hiệu quả quá tốt rồi, bước đầu tiên mở cửa, liền cần ngươi đan linh tới giúp chúng ta lẫn lộn đâu. Hoa Kiểm Vương nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, trước ngươi để ta tìm hai người kia, ta tìm tới cho ngươi. Hết chương 5248. Chương 5249 3 tháng mở cửa. Người đang ép FPO. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương. A Thái cùng Thiên Lực, A Thái ta tạm thời cho hắn Thất Tông tội bên trong một nhà cửa hàng, để hắn tự do phát huy, Thiên Lực, ta nhìn hắn tạm thời thực lực không đủ, để hắn đi tu luyện. Hoa Kiểm Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có đi thấy Thiên Lực. Hắn tin tưởng, mình cùng thiên lực gặp mặt, tuyệt đối không phải loại này phổ thông phương thức. Chúng ta thất tông tội vừa mở, đến lúc đó các phương nhân tài đều sẽ liên tục không ngừng tràn vào, sức cạnh tranh sẽ phi thường lớn, đến lúc đó ai có bản lĩnh, liền có thể nhìn ra rồi, mà lại ta đã đối ngoại tuyên bố, thất tông tội thành nội cấm chỉ chiến đấu, nói cách khác, muốn tránh né cửu gia người truy sát, chỉ cần tại chúng ta thành nội ở lại, vậy liền có thể tránh né cửu gia. Hoa Kiểm Vương nói, dạng này sẽ dung túng rất nhiều tội ác tày trời người. Thương Tội nói, khẳng định sẽ, bất quá chúng ta nơi này cũng có chúng ta quy củ của nơi này, người khác tới, chúng ta cho bảo hộ, nhưng là nếu như ai cố ý ở bên ngoài giết chóc, sau đó trốn vào đến, cửu gia đi lại đi giết chóc, lặp đi lặp lại làm như vậy, chúng ta thất tông tội liền sẽ đem người này bắt lấy, trực tiếp giao ra. Hoa Kiểm Vương nói, tốt, cứ làm như thế. Mấy người nhẹ gật đầu. Trên đời này thế nhưng là có rất nhiều gia tộc và thế lực là bị đuổi giết, mà lại trong những người này, có bản lĩnh người rất nhiều, bọn hắn những này có bản lĩnh người cũng đều sẽ lựa chọn ở đây phát triển. An toàn, thương nghiệp, mục tiêu cùng kỳ ngộ đều có, vậy chúng ta thất tông tội còn sầu phát triển không nổi sao? Đến lúc đó các ngươi sẽ chỉ sầu chúng ta thất tông tội thành trì quá nhỏ, tựa như là hiện tại, chúng ta ở lại phòng ốc có thể dung nạp 5.000 vạn người. Nhưng là trên đường phố nếu như vượt qua 4.000 vạn người, vậy liền sẽ phi thường chen chúc, cái này thiên linh đại lục nhiều người như vậy, thành phố này vẫn là quá nhỏ, vì lẽ đó chờ có tiền, chúng ta vẫn là phải tiếp tục xây dựng thêm, một vòng xây dựng thêm. Hạ Thiên nói, lúc ấy bọn hắn bước đầu tiên kiến tạo thời điểm, liền nghĩ đến về sau xây dựng thêm vấn đề. Chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn còn muốn nghĩ đến đi đối mặt địch nhân, vì lẽ đó liền không dám sáng tạo quá lớn thành trì. Bởi vì bọn hắn không có nhiều người như vậy thủ vệ thành hồ, mà lại quá lớn thành trì cũng sẽ giảm xuống lực phòng ngự. Vạn sự sẵn sàng, Hoa Kiểm Vương vươn mình tay. Đám người cũng là đem để tay đi lên. Cố lên. Sau đó đám người trực tiếp rời đi, bọn hắn đều có chính mình sự tình muốn đi bận bịu. Thất tông tội bên trong bận rộn. Bên ngoài cũng không biết, bất quá bây giờ bên ngoài đã đem thất tông tội sinh động. Khốn Long Sơn Chiến. Thành toàn thất tông tội bên trong mỗi người, đặc biệt là dẫn đầu Hạ Thiên, Quân Say cùng cái khác Nguyên Long Uy Cửu Tinh mấy người. Bọn hắn chiến thắng ngay lập tức, tin tức liền đã truyền ra. Tin tức này chấn động toàn bộ Thiên Linh Đại Lục, xuất hiện trên Thiên Linh Đại Lục, đầu đầu cũng có quan hệ bọn hắn truyền thuyết. Hạ Thiên. Hắn trực tiếp bị bên ngoài người định là trong truyền thuyết nhân vật, thậm chí là cùng Hỏa Đế giống nhau nhân vật. Mà lại mọi người cũng đều nghe nói hắn đánh bại Long Nhãn Thần Đế sự tình. Long Nhãn Thần Đế. Rồng thực sự. Lam Hải Chi Long. Mà lại Hạ Thiên vẫn luôn là nhân vật phong vân, vì lẽ đó liên quan tới hắn đủ loại truyền thuyết, quả thực chính là xuất hiện hơn 100 triệu loại phiên bản, thậm chí rất nhiều Hạ Thiên cũng không biết tự mình làm qua. Quân Say. Hiện tại hắn danh hiệu cũng là phi thường vang dội. Hỏa Vương Núi Chiến. Đặt vững hắn thiên hạ đệ nhất quan chỉ huy danh hiệu. Cái này để từng cái quốc gia các quan chỉ huy đều muốn đi một chuyến thất tông tội, bọn hắn muốn gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất quan chỉ huy Quân Say, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là muốn đi học tập. Mà lại bọn hắn tiếp vào tin tức. Quân Say nơi đó hàng năm đều sẽ giảng bài, đương nhiên, là thu lệ phí, mà lại sau 3 tháng, thất tông tội liền sẽ đối ngoại mở ra. Cái khác Nguyên Long Uy Cửu Tinh danh khí cũng đều là vô cùng lớn. Được lợi nhiều nhất chính là những cái kia tham gia qua thất tông tội đại chiến người. Có một bộ phận người lưu tại thất tông tội bên trong, cũng có một bộ phận người rời đi thất tông tội, bởi vì bọn hắn muốn cùng nhiều phát triển cơ hội, bất quá tại trước khi rời đi, Hạ Thiên đưa cho bọn hắn một người một cái dây chuyền, những này dây chuyền đều là ải nhân tộc chế tạo, mặc dù không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng là chỉ cần mang theo cái này dây chuyền. Mọi người liền biết bọn hắn là tham gia qua thất tông tội đại chiến. Cơ hội tới, người kia là tham gia qua thất tông tội đại chiến, phía trên nói, không quản hắn muốn bao nhiêu tiền, đều cho hắn, chỉ cần hắn có thể đi quốc gia chúng ta. Những cái kia vương quốc người vừa nhìn thấy theo thất tông tội đi ra người, cả đám đều hưng phấn muốn nổi điên đồng dạng. Bọn hắn quả thực chính là bị xem như bảo bối đồng dạng. Hận không thể bị cúng bái. Bọn hắn cũng là phi thường hưởng thụ cuộc sống như thế. Mặc dù đi tham gia thất tông tội đại chiến để bọn hắn vô cùng mạo hiểm, kém chút tất cả đều chết mất, thế nhưng là thắng lợi qua về sau, bọn hắn lấy được chỗ tốt, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. cơ hồ mỗi người đều một bước lên trời loại kia. Hiện tại thất tông tội, hoàn toàn chính là nơi đầu sóng ngọn gió a. Đặc biệt là bọn hắn đẩy ra một đầu quy định thất tông tội bên trong miễn chiến, nếu có người dám động thủ, nhẹ thì nhốt lại, nặng thì trực tiếp xử tử, thoáng một cái liền để rất nhiều người đều trốn hướng thất tông tội bên trong. Mà lại thất tông tội cũng đã nói, sau 3 tháng, chính thức mở cửa. Bất quá nhân số là có hạn chế, mỗi ngày nhiều nhất giống như chỉ cho phép tiến vào 10 vạn người. Cái này để tài nguyên trở nên khẩn trương. Ai cũng nghĩ trước hết tiến vào đến thất tông tội bên trong. Tất cả mọi người minh bạch, trước tiên đi vào, chỗ tốt khẳng định là nhiều nhất. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đại thế lực muốn thanh tràng. Bất quá thất tông tội mặt khác một đầu tin tức cũng đi ra. Một cái thế lực một ngày nhiều nhất không cho phép tiến vào vượt qua 100 người, nếu có người muốn lẫn vào, phát hiện về sau, toàn bộ thế lực giết chết bất luận tội. Tin tức này vừa xuất hiện thời điểm, lập tức để những đại thế lực kia vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp, ai bảo nơi này là người ta át chủ bài đâu, người ta cũng không có cầu bọn hắn đi vào. Mà lại bọn hắn cũng đều không dám đắc tội thất tông tội. Hiện tại thất tông tội thanh danh có thể hoàn toàn không phải thổi phồng lên a, mà là thực sự đánh ra tới. Vì lẽ đó không người nào nguyện ý đắc tội thất tông tội. Đều đàng hoàng, mẹ nó, chúng ta người tiên tiến. Những đại thế lực kia người vô cùng khó chịu, mặc dù một ngày chỉ có thể đi vào 100 người, nhưng bọn hắn vẫn là phải đi vào trước. Tại trong mắt của những người này, dù là đi vào trước một giây, giống như đều có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt đồng dạng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là muốn âm thầm gây chuyện. Chờ đợi bọn hắn, cũng chỉ sẽ là thất tông tội bên trong kinh khủng nhất đón đỡ phương thức. Nhưng một chút, tại những người kia chờ đợi thời điểm, một đám người từ phía sau đi tới. Chen cái gì chen, xếp hàng đi, người chung quanh phi thường khó chịu nói. Chúng ta là tán nhân tâm người, hiện tại liền có thể đi vào. Người cầm đầu nói. Ngạch. Vừa nghe đến là tán nhân tâm. Chung quanh những người kia tất cả đều tránh ra, tất cả mọi người là một mặt hâm mộ nhìn xem những người này. Hết chương 5249. Chương 5250 chấn kinh thiên hạ. Người đang ép FPO. Tán nhân tâm bọn hắn là không so được. Mọi người đều biết, trước kia Hạ Thiên chính là tán nhân tâm người, vì lẽ đó người ta Hạ Thiên xây thành trì, tự nhiên là muốn để tán nhân lòng đang bên trong hoạt động, bất quá bọn hắn cũng nghe nói. Trong này dòng binh công hội cùng phía ngoài sẽ có khác biệt rất lớn. Bất quá cụ thể là cái gì khác biệt, mọi người cũng còn không biết. Trước đó một chút rời đi thất tông tội người, bọn hắn cũng bắt đầu hối hận, mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều tìm được tốt ra ngoài, bất quá cũng có một bộ phận người bị người đuổi giết. Hơn nữa còn có người phát hiện, bọn hắn rời đi thất tông tội về sau, muốn trở về liền khó khăn. Hiện tại bọn hắn cũng đều đi theo ở đây xếp hàng đâu. Ở bên ngoài đi một vòng, cuối cùng phát hiện, vẫn là thất tông tội bên trong nhất làm cho bọn hắn an bình, phát triển cũng là lớn nhất. Bất quá xếp hàng thời điểm bọn hắn cũng có đãi ngộ. Ta lúc trước tham gia qua khốn Long Sơn chiến người, một người trong đó lấy ra mình dây chuyền. Người chung quanh xem xét thật là tham gia qua khốn Long Sơn chiến, cũng đều nhường ra một cái thông đạo. Đãi ngộ đặc biệt. Ở đây, người phía trước cơ hồ đều là có được đặc thù đãi ngộ. Có tham gia qua khốn Long Sơn chiến, có thế lực lớn, cũng có một chút trước đó cùng Hạ Thiên còn có Nguyên Long Uy Cửu Tinh có chút quan hệ người các loại. Bất quá bây giờ nơi này cơ hồ cũng không có người tranh đấu. Tất cả mọi người đang yên lặng bảo đảm an bình, bởi vì bọn hắn đều biết, một khi nơi này loạn cả lên, như vậy bọn hắn tất cả mọi người chỗ tốt khả năng cũng bị mất. Một cái tiếp theo một cái tin tức theo thất tông tội bên trong truyền ra. Đang nghe nhiều tin tức như vậy thời điểm. Tất cả mọi người là rung động. Trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư, y sư, các loại. Phảng phất trong thất tông tội, liền không có bọn hắn làm không được đồng dạng. Những tin tức này sau khi truyền ra, càng nhiều kỹ năng đặc thù người tất cả đều hướng về thất tông tội bên trong chạy đến. Mà lại thất tông tội bên trong còn muốn cử hành đấu giá hội. Chỉ bất quá sớm nhất cũng phải một năm trở lên. Nhưng là thất tông tội bên trong đã để lộ ra một bộ phận vật phẩm đấu giá. Không nói trước Hạ Thiên luyện chế đan linh, còn có những cái kia đan phổ cùng trận phổ, còn có những cái kia ải nhân tộc chế tạo vũ khí, Vẻn vẹn là những chiến trường kia phía trên lấy được đồ vật, bọn hắn cũng không biết muốn bán bao lâu. Lần này đại chiến, bọn hắn thế nhưng là giết đối phương 2 tỷ người a, những người này trên thân tùy tiện người nào khẳng định đều sẽ có một ít bảo vật, mà lại trong này rất nhiều đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Lại thêm những cái kia quân chính quy áo giáp cùng vũ khí, đều là phi thường quý hiếm đồ vật. Tất cả đều là bạo tạc tính chất tin tức a, xem ra thất tông tội lần này địa vị là triệt để vững chắc. Trước đó bọn hắn mặc dù có danh thanh, nhưng là không có mậu dịch, thất tông tội bên trong cũng sẽ không đi người nào. Nhưng là bây giờ, bọn hắn bước đầu tiên liền triệt để mở ra thị trường mua bán, mà lại bọn hắn cho ra điều kiện quá ưu hậu, về sau chỉ sợ khắp thiên hạ trận pháp sư cùng luyện khí sư đều sẽ tuôn hướng thất tông tội đi. Đúng vậy a, ta nghe nói mới dòng binh công hội cùng trước kia không đồng dạng, bọn hắn hội chủ làm bảo tiêu loại sinh ý, về sau tại thất tông tội mua đồ vật, cũng sẽ nhiều nhất trọng bảo đảm. Hiện tại rất nhiều chuyện đều chỉ là nghe nói a, còn không biết tình huống thật là dạng gì đâu, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi đi đến thất tông tội về sau, liền biết bên trong dạng gì. Người nơi này tất cả đều là vô cùng chờ mong. Hiện tại bọn hắn khoảng cách thất tông tội thành chỉ còn có 100 cây số. Khoảng cách này không hề xa chút nào, bất quá thất tông tội nơi đó mỗi ngày đều là tiên vụ lượn lờ, vì lẽ đó bọn hắn cũng thấy không rõ thất tông tội đến cùng là dạng gì. Cái này để thất tông tội trong mắt bọn họ trở nên càng thêm thần bí. Thời gian 3 tháng làm sao dài như vậy a, bình thường cảm giác thời gian này rất ngắn. Xung quanh những người kia phàn nàn nói. Người nơi này đã càng ngày càng nhiều. Người phía sau cũng đều là nghĩ hết các loại biện pháp tiến lên, thế nhưng là nơi này hết thảy cũng chỉ có không gian lớn như vậy, trừ phi hướng hai bên đi đến, thế nhưng là hai bên đều có hàng rào, mà lại trên hàng rào mặt viết khu vực nguy hiểm. Tự gánh lấy hậu quả. Mặc dù chỉ là thật đơn giản mấy chữ, nhưng lại kinh hãi hiện trường nhiều cao thủ như vậy. Nếu như là tại địa phương khác, bọn hắn nhìn thấy mấy chữ này tự nhiên không cho rằng cái gì, nhưng nơi này là thất tông tội a, trước đó liên minh đế quốc cùng tần doanh môn khẳng định cũng đi qua nơi này đi. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, khẳng định cũng là bởi vì mấy chữ này. Cái này để những người kia không có dám lên trước. Các ngươi mau nhìn, bên kia có người muốn phi hành tới. Lập tức có người hô. Những cái kia phi hành người còn không có bay đến mấy trăm mét thời điểm, liền bị một cỗ đại lực đập xuống. Cấm bay trận pháp. Thất tông tội vì phòng ngừa có người quấy rối, cũng vì phòng ngừa hỗn loạn, tự nhiên là sẽ không để cho người từ nơi này bay qua. Lúc này phía trước bọn hắn cũng là có một đội thất tông tội thủ vệ đứng ở nơi đó. Thủ vệ chỉ có hơn 100 người. Nhưng là người nơi này nhưng không có bất kỳ một cái nào dám vượt lôi trì một bước. Phảng phất như là tại cái này hơn 100 người trước mặt, bọn hắn nhiều người như vậy hoàn toàn tựa như là bài trí đồng dạng. Chờ mong. Những người này đều chờ mong tiến vào thất tông tội bên trong một khắc này, cũng chờ mong nhìn thấy thất tông tội thành trì một màn kia. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền trôi qua. Hôm nay cho phép tiến vào 10 vạn người, một cái không thể nhiều, một cái không thể thiếu. Nhất định phải dựa theo trật tự đến, nếu có người quấy rối, giết không tha, tuyệt đối không nên ôm lấy may mắn tâm lý, có lẽ tại các ngươi đối người bên cạnh động thủ một khắc này, các ngươi cũng đã là người chết. Cầm đầu tên kia thủ vệ mặt không thay đổi nói. Đe dọa. Vì trật tự, bọn hắn nhất định phải đe dọa những người này. Bất quá bọn hắn cũng không phải đang nói lời nói suông. Mặc dù bọn hắn không thể đem 100% người gây chuyện tất cả đều tìm ra. Nhưng nếu có người động thủ bị bọn hắn phát hiện, tuyệt đối là giết chết bất luận tội. Thất tông tội bây giờ căn bản liền không cần làm cái gì đến lập uy. Bởi vì khốn Long Sơn chiến bọn hắn đã lập uy. Bọn hắn hiện tại tùy tiện nói cái gì, những người kia liền không có dám loạn động, thậm chí một chút quấy rối người cũng đều là có chút không dám động thủ. Cứ như vậy, 10 vạn người vô cùng hưng phấn đi vào. Chờ mong. Cái này 10 vạn người đều là vô cùng chờ mong. Thông qua những cái kia rời đi thất tông tội người nói, thất tông tội chính là một cái tiên tri thành, bên trong giống như nhân gian tiên cảnh, đủ loại kiến thiết nhiều vô số kể, hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Mà lại tường thành cũng là xưa nay chưa từng có. Mà lại bọn hắn cũng biết, chân mình xuống mặt đất đều là dùng bạch cốt bước ra tới, mặc dù nơi này không có uổng phí xương, nhưng là bọn hắn chỗ đi qua bất luận cái gì một chỗ. Đều chết qua hàng ngàn hàng vạn người. Thất tông tội, chúng ta tới. Cầm đầu nhóm người này vô cùng hưng phấn, trên mặt của bọn hắn cũng đều là thần sắc kích động. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục muốn đi vào đến thất tông tội bên trong. Các ngươi mau nhìn, đó chính là thất tông tội thành trì A, thật cao tường thành, đã liên tiếp đến đám mây phía trên, cùng thiên tướng tiếp. Hết chương 5250. Chương 5251 nhân gian tiên cảnh. Người đang ép FPO. Thất tông tội. Bọn hắn rốt cục đi vào thất tông tội trước cửa. Nhìn xem bên cạnh cái kia mênh mông vô bờ, liên tiếp thành nội hồ nước, tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, sớm tại phía ngoài thời điểm, bọn hắn liền nghe nói, trong này có một đầu kỳ lân. Là thủ hộ thất tông tội thần thú. Hoan nghênh mọi người đi vào thất tông tội, ta là thất tông tội thành chủ, Hoa Kiểm Vương, các ngươi cũng là chúng ta thất tông tội nhóm đầu tiên ngoại lai người, ta hy vọng các ngươi có thể ở bên trong tìm tới các ngươi thích đồ vật. Hoa Kiểm Vương mặc trường bào, cả người oai phong lẫm liệt. Không sai. Hắn chính là thất tông tội đời thứ nhất thành chủ. Cái này sớm tại xây thành chỉ ở giữa Hạ Thiên cũng đã nói. Thân là nhóm đầu tiên tiến vào thất tông tội người, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được thất tông tội hậu đãi đãi ngộ. Mỗi người trên thân đều có một đầu thật dài khăn quàng cổ. Mà lại là Hoa Kiểm Vương cùng trước mặt đám kia tướng sĩ tự thân vì mỗi người đeo lên. Đa tạ Hoa thành chủ hiện trường cái này 10 vạn người tất cả đều là có chút cúi đầu. Trước khi vào thành, trước đem thành nội quy củ nói một chút đi, chúng ta thất tông tội bên trong đầu thứ nhất chuẩn tắc chính là không được động thủ, nếu như gặp phải đãi ngộ không công bằng, xin liên lạc thành vệ quân, nếu như thành vệ quân cũng ỷ thế hiếp người lời nói, liền đi gõ vang thành trung gian chiếc chuông lớn kia, chuông lớn vang, ta liền nhất định sẽ ra mặt, bất quá xin mọi người không cần tùy ý đi gõ chuông, nếu như là cố ý gây chuyện người, chúng ta cũng sẽ cho tương ứng xử trí. Hoa Kiểm Vương nhìn xem trước mặt những người này. Hắn là đang nhắc nhở những người này. Trước tiểu nhân, sau quân tử. Đây mới là đạo làm người. Hoa thành chủ yên tâm, chúng ta là sẽ không tùy tiện liền quấy rầy ngài. Trước mặt những người kia chắp tay nói. Thành nội mỗi cái giao lộ đều có một ít trong thành trì cấm kỵ, mọi người tham quan thời điểm có thể tùy tiện nhìn xem, phía trên cũng có xử phạt điều lệ. Hoa Kiểm Vương nói lần nữa. Sau đó hắn khoát tay áo. Mời. Trùng trùng điệp điệp 10 vạn người, trực tiếp hướng về thất tông tội thành nội đi đến. Soạt. Vừa mới đi đến cửa thành thời điểm, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ tiên linh chi khí đánh tới. Mà khi ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía thành nội thời điểm, từng người triệt để bị sợ ngây người, chúng ta sẽ không là đi tới tiên giới A. Từng người tất cả đều há to miệng. Rung động, hết thảy trước mặt thực sự là quá rung động. Đâu đâu cũng có tràn ngập tiên khí. Chung quanh những thực vật kia, những cây cối kia, đều là sinh trưởng ở địa phương, tuyệt đối không phải ngày kia bồi dưỡng. Mà lại nơi này hai bên đường thế mà tất cả đều là hy hữu vật liệu. Những kiến trúc kia càng là thần kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Loại này kiến trúc, lại phối hợp thêm cảnh sắc nơi này, quả thực chính là để người sinh ra vô hạn mơ màng a. Tiên cảnh. Nơi này chính là nhân gian tiên cảnh. Quá đẹp. Đây chính là trong truyền thuyết thất tông tội sao, ta nhìn nơi này vẫn là đổi tên gọi tiên giới tốt, ở loại địa phương này sinh hoạt, cái kia tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm a. Người chung quanh hưng phấn nói. Người phía trước, nhanh lên đi vào bên trong, chúng ta phía sau còn cái gì đều không nhìn thấy đâu. Người phía sau lo lắng hô. Lúc này người phía trước mới phản ứng được, vội vàng đi vào bên trong. Càng đi bên trong càng kinh ngạc, vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn hắn cho là mình đã thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, thế nhưng là đi vào bên trong thời điểm, bọn hắn phát hiện, mình tại cửa ra vào thời điểm, hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy giếng a. Đẹp không sao tả xiết. Không nói trước thất tông tội phát triển, vẻn vẹn là thất tông tội kiến trúc, liền đã để bọn hắn rung động không dứt. Mặc dù trước đó rời đi thất tông tội người liền đã nói qua nơi này đến cỡ nào tốt, nhưng lúc ấy người bên ngoài cho rằng, bọn hắn cũng chỉ bất quá là đang nổ mình đồ vật mà thôi, tính không được đếm được. Nhưng là bây giờ, làm bọn hắn tận mắt nhìn đến thất tông tội là dạng gì thời điểm, bọn hắn mới biết được mình sai đến cỡ nào nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc ấy thất tông tội đi ra người nói đều mơ hồ không rõ, bọn hắn lúc ấy cũng không phải là đang khoác lác, cũng không phải muốn khuếch đại, mà là bọn hắn căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ của mình để hình dung thất tông tội tốt. Có lẽ chỉ có những cái kia dạo chơi thiên hạ thi nhân mới có thể từng chút một đem cảnh sắc nơi này miêu tả ra đi. 10 vạn người toàn bộ vào thành về sau, bọn hắn bắt đầu chân chính đi lên, mặc dù thất tông tội cũng không có cái khác những cái kia thành phố lớn diện tích lớn, nhưng là nơi này kiến tạo sẽ để cho người cảm giác nơi này vô cùng lớn. Lúc này những người này cũng đều là hướng về 4 phương 8 hướng đi đến, bọn hắn đều nhìn thấy mỗi cái giao lộ tấm bảng. Đương nhiên, phía trên cũng viết, không cho phép ngắt lấy quả, không cho phép động nơi này bất luận cái gì tài nguyên, phát hiện, gấp 100 lần bồi thường, nếu không lấy mạng bồi thường. Nơi này khắp nơi lời nói đều là tràn đầy bạo lực cùng bá đạo. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều cho rằng phi thường có đạo lý. Dần dần, chung quanh cửa hàng bắt đầu nhiều hơn. Các loại tiệm tạp hóa cái gì cần có đều có. Mà lại bọn hắn phát hiện, trong này đồ vật giá cả đều không phải rất đắt, thậm chí tương đối đến nói, những thứ kia còn muốn so địa phương khác hơi rẻ, đương nhiên, cái này tiện nghi cũng là có hạn độ. Nơi này là khoảng cách khai hoang khu gần nhất một tòa thành thị, mọi người tới mua tài nguyên thời điểm, khẳng định là sẽ chọn gần nhất, đặc biệt là nơi này còn muốn so với cái kia xa một chút tiện nghi rất nhiều, thật sự là sẽ làm sinh ý a. Lại tới đây người từng cái tất cả đều là không ngừng gật đầu. Bọn hắn cho rằng, thất tông tội đáng giá như thế nóng này. Giá đặc biệt khu. Bọn hắn thấy được giá đặc biệt khu. Đan linh dễ dàng như vậy, giá tiền này so bên ngoài thấp một lần a. Một người kinh ngạc nói. Ta muốn hết, đằng sau chạy tới người vội vàng hô. Tiên sinh, mời xem tốt bên cạnh bảng hiệu, nhân viên phục vụ cung kính nói. Ngạch. Người kia nhìn thoáng qua bên cạnh đứng thẳng bảng hiệu. Trên đó viết giá đặc biệt vật phẩm, mỗi người hạn mua 10 cái. Hạn mua. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có thể kiếm một món hời, bất quá bây giờ hạn mua liền không có biện pháp. Đương nhiên, bọn hắn những đại thế lực kia hôm nay cũng tiến vào 100 người, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là mỗi người mua 10 cái. Cái khác hạn mua khu bọn hắn cũng đều nhìn một vòng, tất cả đều cầm xuống. Kiếm lời A. Bọn hắn phát hiện, thật là tới trước kiếm A. Sau đó bọn hắn lại đi dạo cái khác cửa hàng. Các loại tạp vật, vũ khí trang bị, áo giáp vân vân. Còn có đan linh cùng trận pháp, cỡ nhỏ trận bàn. Những vật này tại thất tông tội thành nội, cái gì cần có đều có. Mỗi một dạng đồ vật giá cả cũng đều là phi thường công đạo. Ta đi, đậu đen rau muống, ta nhìn thấy cái gì rồi 14 cấp khôi phục loại đan linh, mà lại phẩm chất thượng đẳng. Một tên cao thủ vội vàng chạy tới, bọn hắn nhìn thấy phía trên trưng bày chân quý vật phẩm. Thật sự có 14 cấp khôi phục đan linh A, đây chính là thượng phẩm đan linh A, giá cả phi phàm, bình thường loại này đan linh ở bên ngoài giá cả thế nhưng là xào lên trời, nơi này thế mà trưng bày 100 mai, bất quá giống như cũng là hạn mua, mỗi người nhiều nhất mua một viên, các huynh đệ, đều tới đây cho ta, mọi người một người mua một viên. Một tên thế lực thủ lĩnh nói. Lão đại. Không đúng, ngươi xem một chút phía trên giá tiền là 500 tội tệ là cái gì a? Hết chương 5251. Chương 5252 tội tệ dương danh. Người đang ép tuy ô. Tội tệ. Người chung quanh đều là sững sờ, bọn hắn đều chưa nghe nói qua tội gì tệ a. Nếu như là hồng kim, bọn hắn bao nhiêu tiền đều có thể cầm, thế nhưng là cái này tội tệ, bọn hắn là thật không biết là cái gì a. Ngài tốt, cái gì là tội tệ a? Tên kia lão đại nhìn về phía nhân viên phục vụ hỏi. Ở bên ngoài, hắn nhưng là một đại nhân vật, thế nhưng là ở đây, hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì ai cũng không biết nơi này nhân viên phục vụ là lai lịch gì, đắc tội những người này, vậy nhưng không có gì tốt quả ăn a. Tiên sinh, ngài tốt, tội tệ là chúng ta thất tông tội phát hành tiền tệ, vật liệu là thần long thạch, mà lại mỗi một mai tội tệ đều là thông qua ải nhân tộc công tượng tạo ra. Không có người có thể phòng ngừa, trong thất tông tội, tất cả giá cao vật phẩm đều là muốn dùng tội tệ đến tiến hành mua, ngài nếu như cần, có thể đi mỗi một cái cớ tiền tệ hối đoái chỗ hối đoái. Nhân viên phục vụ cũng là vô cùng cung kính. Thất tông tội phát hành tiền tệ người chung quanh nhướng mày. Đã từng có không ít thế lực phát hành qua tiền tệ, nhưng là những cái kia tiền tệ cuối cùng đều hủy bỏ, bởi vì bọn hắn căn bản là phát hành không nổi, mà lại cuối cùng hàng giả sẽ phi thường nhiều. Điều này sẽ đưa đến chính bọn hắn cuối cùng đều không nhận chứng. Không sai, các người có thể yên tâm hối đoái, bởi vì thần long thạch bản thân giá cả chính là cùng tiền tệ bằng nhau, mà lại thất tông tội đối ngoại hứa hẹn, không quản lúc nào, đều có thể cầm tội tệ tại thất tông tội bên trong hối đoái bằng nhau hồng kim cùng vật liệu. Nhân viên phục vụ nói lần nữa. Nghe giống như rất thần kỳ, thế nhưng là cái này có chút. Xung quanh những người kia hiển nhiên vẫn có chút không vững tâm. Cái này toàn bằng tự nguyện, nếu như ngài không muốn mua đồ vật, có thể không hối đoái, chúng ta thất tông tội cũng sẽ không cưỡng chế phát hành tiền tệ. Nhân viên phục vụ tự nhiên là nhìn ra đối phương do dự. Tránh ra, mau tránh ra, đây là 500 mai trung đẳng tội tệ, chúng ta nơi này có 100 người, vừa vặn một người một cái, phía trên 14 cấp khôi phục đan linh chúng ta muốn hết. Đằng sau chạy tới một người nói. Được rồi tiên sinh, nhân viên phục vụ cũng là đem đan linh tất cả đều cầm xuống tới. Sau đó cái kia khung đan triển lãm phía trên biểu hiện không? Cái này bán xong người phía sau hỏi. Giai đoạn trước không có cửa hàng mỗi ngày đều có thể bán 10 khỏa, hôm nay là ngày đầu tiên, vì lẽ đó bán 100 khỏa, các ngươi nếu như cần, có thể đi cái khác cửa hàng nhìn một chút. Nhân viên phục vụ giải thích nói. Uy, huynh đệ. Các người cứ như vậy đổi tội tệ rồi liền không sợ xảy ra vấn đề đằng sau người kia hỏi. Có thể có vấn đề gì chúng ta đổi xong liền dùng, dù sao là tiêu vào nơi này, sợ cái gì, lại nói, thất tông tội thanh danh cũng không phải thổi phồng lên, hạ thiên thanh danh càng không phải là thổi phồng lên, ngươi cho là hắn sẽ đi lừa ngươi chút tiền nhỏ kia lại nói, chúng ta vừa rồi đã trong thành nhìn một vòng, quý giá đồ vật đều cần tội tệ tới mua, lại nói, người ta là dùng thần long thạch chế tạo. Vẫn là xuất từ người lùn công tượng tay, thứ này xuất ra đi bán đều không thể so hối đoái hồng kim ít, hiện tại tội tệ mỗi ngày cấp cho đo cũng là có hạn chế, nếu như không nhiều đổi điểm, nhìn thấy đồ tốt cũng mua không được, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn phải lại đi đổi điểm. Vừa rồi mua đan linh người kia mang theo thủ hạ vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Nghe được người kia mà nói, tất cả mọi người cảm thấy phi thường có đạo lý. Đầu tiên, nơi này đúng là cần tội tệ. Tiếp theo, thần long thạch chế tạo A, hơn nữa còn là người lùn công tượng, liền xem như cất giấu, tương lai cũng có thể bán một cái giá tốt A. Cuối cùng, hạ thiên thanh danh của bọn hắn cũng không phải thổi phồng lên, đã dám làm hứa hẹn, vậy liền nhất định có thể thực hiện. Siêu siêu siêu. Người nơi này từng cái bắt đầu chạy hướng về phía mỗi một cái cớ tiền tệ hối đoái chỗ. Không có ý tứ. Chúng ta nơi này bị người hối đoái không có, ngài nếu như cần, liền đi cái khác đầu phố thử thời vận đi, bất quá hôm nay là ngày đầu tiên, tội tệ cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó hiện tại hẳn là cũng không có còn lại cái gì. Nhân viên công tác nói. Những người kia một cái tiếp theo một cái chạy xuống. Cuối cùng bọn hắn phát hiện. Thật bị người hối đoái không có. Làm sao muốn tội tệ đúng hay không 1.2 lần giá cả liền bán cho các ngươi, một tên nam tử tiến lên nói. Ngươi tại sao không đi đoạt những người kia, phi thường khó chịu nói. Muốn hay không, hiện tại nơi này rất nhiều thứ đều hắn mua, mua liền có thể kiếm tiền, có thể kiếm một nửa tiền, còn có thể kiếm một lần, đến lúc đó ngươi thấy được không mua được, chỉ có thể để người khác kiếm tiền, mà lại ta dám cam đoan, trước khi trời tối, tội tệ giá cả sẽ tới 1.5 lần, dù sao chúng ta mới đi bao nhiêu đường, thất tông tội như thế lớn, bên trong khẳng định có càng nhiều bảo bối, càng nhiều kỳ ngộ. Tên nam tử kia nói, những người kia cắn răng tốt, chúng ta hối đoái. Trong lúc nhất thời, thất tông tội bên trong, tội tệ hối đoái đều để một số người phát lớn tài. Mà lại rất nhiều người đều bắt đầu tán thưởng tội tệ tốt. Thật không cần lại phát thêm đi một chút sao? Hoa Kiểm Vương hỏi. Không cần, mỗi ngày chỉ phát hành nhất định đo liền có thể, bọn hắn cho rằng bọn họ phát lớn tài, kỳ thật trong lúc này quan hệ liên càng nhiều. Về sau căn bản cũng không cần chúng ta đi tuyên truyền tội tệ, bọn hắn liền giúp chúng ta tuyên truyền, về phần cái khác vật tư, chúng ta nơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản cũng không sầu bán sạch. Hạ Thiên nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi, dù sao ngươi nói đều là đúng. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu. Nhóm đầu tiên tiến vào thất tông tội người, đều là nhanh chóng phát hiện phát tài tốt con đường A, bọn hắn bắt đầu điên cuồng mua hạn mua đồ vật, dần dần, bọn hắn cũng phát hiện. Vật gì khác giá cả cũng đều không đắt, mà lại phi thường hy hữu, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là bắt đầu tranh mua vật gì khác. Tranh mua mặc dù vô cùng thoải mái, nhưng là về sau bọn hắn phát hiện tội tệ không đủ dùng. Vì lẽ đó trong tay còn có tội tệ người lại lần nữa phát tài. Bọn hắn bắt đầu trắng trợn hối đoái. Cuối cùng, còn có người dám cảm giác tiền cũng không đủ dùng, bọn hắn trước đó lại tới đây, chẳng qua là vì nhìn xem thất tông tội đến cùng là dạng gì, mà lại cũng mang theo một chút tiền, cho rằng đầy đủ, liền xem như coi trọng cái gì, trở về lấy tiền liền tốt. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, không còn kịp rồi à. Trở về lấy tiền vừa đi vừa về lộ trình cần thời gian rất lâu, mà lại trở về sau, liền muốn xếp hàng. Chờ bọn hắn lại đi vào thời điểm, chỗ tốt đều để người khác chiếm. Ngày đầu tiên, những người này ngay cả thất tông tội 1% đều không có đi dạo xong, từng cái liền cũng cảm giác mình kiếm lời thật nhiều, vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu xếp hàng, tất cả đều tại tiền tệ hối đoái chỗ xếp hàng. Tiền tệ hối đoái chỗ đều ở bên ngoài, bên trong căn bản cũng không có. Vì lẽ đó hiện tại mỗi một cái tiền tệ hối đoái chỗ đều đẩy rất dài đội ngũ, bọn hắn hiển nhiên là muốn phải chờ tới có thể hối đoái thời điểm, nhanh lên hối đoái tội tệ. Ngày thứ hai, lại là 10 vạn người tiến đến. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cùng ngày thứ nhất người đồng dạng, đều là phi thường kinh ngạc, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một cái cảnh tượng mỗi một cái đầu đường, đều có người cai đội. Hết chương 5252. Chương 5253 thất tông tội nóng nảy. Người đang ép tuy ô. Mau nhìn, những người kia đang làm gì mới tới những người kia tất cả đều là phi thường quái dị mà hỏi. Bọn họ cũng đều biết, những người này chính là hôm qua tiến đến, thế nhưng là bọn hắn không rõ, những người này đều tại xếp hàng, đến cùng là đang làm gì. Không biết a, đi lên hỏi một chút liền tốt. Một người trong đó tiến lên, sau đó vỗ một cái phía trước người kia bả vai huynh đệ, đây là tại nơi này làm gì chứ? Người kia quay đầu nhìn thoáng qua không làm cái gì. Hắn hiển nhiên là không nguyện ý nhiều lời. Mà lại tựa như là tại che lấp cái gì. Nếu như hắn nói thẳng, khả năng này mọi người cũng liền không xem ra gì, có thể hắn càng là như thế che lấp, mọi người lại càng tốt kỳ. Người dục vọng muốn biết thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Những người kia cũng đều chạy tới những cái kia đầu phố xếp hàng, mà lại cũng có người tiến lên hỏi thăm nhân viên phục vụ. Ngài tốt, nơi này là tội tệ hối đoái chỗ, nhân viên công tác nói. Tội tệ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, mới tới người đều là phi thường nghi hoặc. Sau đó nhân viên công tác kiên nhẫn cho bọn hắn giảng giải. Sau khi nghe, bọn hắn cũng đều bắt đầu sinh ra nghi ngờ, cho rằng cái này sẽ không là hố người a. Hiện trường nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào đi cho bọn hắn giải thích, ngày đầu tiên tới những người kia tất cả đều giữ yên lặng, mà nhân viên công tác cũng một điểm cưỡng bách thái độ đều không có, thậm chí căn bản cũng không có chủ động đi cho bọn hắn giới thiệu, đều muốn bọn hắn hỏi thăm mới trả lời. Bên trên cột không phải tốt mua bán. Thế nhưng là người ta thất tông tội người căn bản cũng không đi tuyên truyền. Bất quá vẫn là rất nhiều người tuyệt đối không đáng tin cậy. Sau đó bọn hắn dự định trước đi dạo một vòng. Giữa trưa đến, có thể bắt đầu đổi. Vừa nghe đến có thể bắt đầu đổi, xếp hàng những người kia cả đám đều tựa như là như bị điên, bọn hắn cơ hồ là đem chính mình toàn bộ gia sản tất cả đều cho đổi. Ngày thứ hai tới những người kia mặc dù thấy được trường hợp như vậy, nhưng là bọn hắn cho rằng khả năng này đều là thất tông tội kéo đi. Cũng không có để ý. Rất nhiều không có tiền người cũng đều là bắt đầu dùng bọn hắn ở đây mua bảo vật hối đoái ngày thứ hai tiến đến những người kia tiền tài. Ngày thứ hai tiến đến những người kia xem xét đồ vật có thể tiện nghi nhiều như vậy, tự nhiên cũng đều là bắt đầu điên cuồng mua. Mà những cái kia cầm tới tiền người cũng là bắt đầu tiếp tục đi xếp hàng. Ngày đầu tiên người tới không nói nhảm, cũng không có người cùng bọn hắn giải thích. Ngày thứ hai tới những người kia còn tại đi dạo. Bọn hắn cũng coi là bị ngày đầu tiên người tới cho tính kế, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đã trễ rồi, nhìn xem nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể giá cao tại ngày đầu tiên tới những nhân thủ kia bên trong mua tội tệ. Hối hận a. Bọn hắn xem như hối hận đến nhà, bất quá bọn hắn học cũng nhanh, mặc dù bị thất thế, nhưng là cũng đều chiếm một điểm tiện nghi, mà lại bọn hắn cũng học xong, đi lên liền chia làm hai bộ phận người, bộ phận thứ nhất chuẩn bị đi hố ngày mai tiến đến. Bộ phận thứ hai đi xếp hàng. Hừ, đám người này cũng đều học xong a. Ngày đầu tiên người tới phi thường khó chịu nói. Bọn hắn là muốn nhanh lên đem chỗ tốt nhiều tham một điểm, nhưng là bây giờ ngày thứ hai người tới cũng tất cả đều học xong. Ngày thứ ba, mới tới người giống nhau là bị hố, bất quá những người này năng lực học tập cũng đều là tương đối nhanh, sau đó chính là ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Bọn hắn mỗi ngày đều có thể kiếm một khoản tiền, đặc biệt là ngày đầu tiên tiến đến những người kia, hoàn toàn chính là vạch mặt đồng dạng đi đổi. Thẳng đến một tháng thời điểm, mới tới người vừa mới tiến đến, trước mặt liền vài trăm người vây quanh đổi tiền, những người kia đều mộng, bất quá nhìn thấy đồ vật xác thực rất rẻ, bọn hắn cũng liền đổi. Kết quả không có vượt qua một ngày, bọn hắn cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Một nhóm hố một nhóm. Chất béo cũng là càng ngày càng ít, vừa mới bắt đầu nhiều như vậy chất béo, bọn hắn 10 vạn người điểm, một người đều muốn kiếm một lần trở lên, đặc biệt là bọn hắn đem đồ vật nếu như cầm tới chiến khu đi, đó chính là kiếm gấp 10 cũng có thể. Thế nhưng là người càng nhiều, mặc dù mỗi ngày cũng có thể kiếm tiền, nhưng cụ thể ai có thể cướp được liền không đồng dạng. Ngay tại những người kia cho rằng sắp không có chất béo thời điểm. Những cái kia đi vào bên trong người từng cái tất cả đều như bị điên chạy đến đổi tội tệ. Phát hỏa. Bên trong phát hỏa. Những người này ở đây bên trong phát hiện càng lớn cơ hội buôn bán, cái tin này liền để bọn hắn người bên ngoài cũng đều đi theo điên cuồng. Kỳ thật thất tông tội cũng không nhỏ, chẳng qua là chỉnh thể không có cái khác những cái kia thành phố lớn lớn mà thôi, nhưng là thất tông tội kiến trúc vô cùng thần kỳ. Cái này để người càng chạy càng lớn, thậm chí trong cảm giác tất cả đều là các loại cửa hàng. Bởi vì thất tông tội chính là không bao giờ thiếu các loại tài nguyên cùng bảo vật. Vì lẽ đó hiện tại nơi này càng bán đồ càng nhiều, Hoa Kiểm Vương tiền cũng là rất nhiều, hắn cũng là dùng tiền của mình đi mở mang nhiều thứ hơn. Khốn Long Sơn đằng sau khu vực cho tới bây giờ đều không có người khai phát qua, bởi vì nơi này có Khốn Long Sơn cản trở. Vì lẽ đó hiện ra tại đó khẳng định cũng là khắp nơi tràn ngập bảo vật cùng kỳ ngộ. Sau 3 tháng, thành trì toàn bộ mở ra. Mà thất tông tội bên trong, đầu đầu cũng có kín người hết chỗ, tất cả có thể ở lại khách sạn tất cả đều bị trụ đầy, mà lại cũng có người bắt đầu cân nhắc tại thất tông tội mua phòng ốc. Thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện, thất tông tội phòng ở giá cả thật là biến thái a. Cuối cùng có thể mua được cũng đều là những người có tiền kia. Mà những người có tiền kia tại mua về sau phát hiện, đây cũng là một cái cơ hội buôn bán. Tại thất tông tội loại địa phương này, không có tiền người liền chỉ biết ở nơi đó nói không có lời, người có tiền mua về sau liền có thể nhìn thấy vô hạn cơ hội buôn bán. Ta còn muốn mua, có thể chứ? Một tên thế lực lớn người hỏi. Không thể tiên sinh, thất tông tội hiện tại mỗi người chỉ có thể mua một bộ. Nhân viên công tác nói. Tốt ra người kia phi thường tiếc hận nói. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là để cho thủ hạ đến mua. Ở đây mua phòng ốc, thật là quá tốt rồi. Bởi vì tại thất tông tội bên trong mua phòng ở có rất nhiều chỗ tốt, đầu thứ nhất chỗ tốt ngươi sau này sẽ là thất tông tội người, chỉ cần không xúc phạm thất tông tội pháp luật, vậy ngươi liền nhận thất tông tội bảo hộ, nếu như ở bên ngoài vô cớ bị người đuổi giết, chỉ cần thất tông tội người có thể gặp phải, liền sẽ chi viện ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không phải tại vì không phải làm bậy. Đầu thứ hai chỗ tốt, không quản ở nơi đó khai chiến, chỉ cần ngươi không phải đi hỗ trợ hoặc là gây ra hỗn loạn, vậy ngươi xuất ra thất tông tội huy chương, những người kia lại không thể đối ngươi loạn giết vô tội, có thể để ngươi rời đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến mua phòng ốc mới có huy chương. Huy chương đều là ải nhân tộc đại sư chế tạo, tất cả đều là thần long thạch làm tài liệu. Mà lại mặt trên còn có thất tông tội quan lớn lực lượng ký tên, không cách nào mô phỏng. Đầu thứ ba chỗ tốt, thành nội rất nhiều thứ đều có thể giá thấp mua, mà lại cũng có thể trong thành mở mình cửa hàng, có được chính mình mua bán, thậm chí mua xuống trang viên, còn có thể có mình tư binh. Đầu thứ tư. Nhìn thấy đầu thứ tư chỗ tốt thời điểm, xung quanh những cái kia muốn mua phòng người tất cả đều điên cuồng nhanh lên đi, đem tất cả thủ hạ tất cả đều gọi tới, chuẩn bị tiền, càng nhiều càng tốt. Hết chương 5253. Chương 5254 Ngưu Nhất Thương Nghiệp Thành Thị. Người đang FPO. Mua nhà điểm thứ tư chỗ tốt thật là để bọn hắn triệt để không thể khống chế mình. Bởi vì cái này điểm thứ tư, hoàn toàn chính là bạo tạc tính chất tin tức A. Đó chính là hàng năm thất tông tội cũng sẽ ở thành nội chiêu sinh, tuổi tác 2000 tuổi trở xuống người có thể nhìn cá nhân tư chất, thích hợp trận pháp, liền có 14 cấp. Cấp 15 hoặc là 16 cấp trở lên trận pháp sư giáo sư trận pháp. Luyện khí sư tự ải nhân tộc tự mình dạy cho. Luyện đan sư mỗi cách một đoạn thời gian có thể đi theo Hạ Thiên học tập luyện đan. Y sư có thể cùng Hạ Thiên tu luyện sinh cơ lực lượng. Mà thích hợp tu luyện nguyên tố khác lực lượng người, cũng sẽ có Nguyên Long Uy Cửu Tinh cao thủ tự mình dạy cho. Nghịch thiên, đây quả thật là nghịch thiên, có thể cùng những người này học tập, vậy tương lai sau khi đi ra ngoài, tuyệt đối là hùng bá một phương người A, chỉ bất quá không được hoàn mỹ chính là hàng năm chiêu sinh đều có hạn chế, mà lại mình không cố gắng còn muốn bị đá đi ra, bất quá chính là bởi vì có hạn chế, cho nên mới càng có thể dạy tốt. Xem ra thất tông tội phi thường coi trọng thế hệ tuổi trẻ lực lượng A, dù sao ai cũng sẽ già, một vạn năm, hai vạn năm, năm vạn năm sau, vẫn là phải nhìn người tuổi trẻ bây giờ phát huy A. Đúng vậy A, vì lẽ đó thất tông tội cho mọi người một cái cơ hội, về phần cụ thể có thể hay không chân quý, liền muốn nhìn mọi người chính mình. Những cái kia mua phòng ốc người từng cái phảng phất là điên cuồng đồng dạng, nhà bọn họ cũng đều có người tuổi trẻ, bọn hắn cũng có nhi tử, có cháu trai. Trước đó còn tại sầu muộn mình đời sau tương lai lại biến thành cái dạng gì. Thế nhưng là có thất tông tội nơi này cao thủ giáo sư, vậy liền lập tức trở nên khác biệt A. Người nơi này thế nhưng là dựa vào không đến 100 vạn người liền xử lý đối phương 2 tỷ, mà lại cuối cùng chỉ tử vong mười mấy vạn người truyền kỳ chi địa A. Phát triển. Thất tông tội đang nhanh chóng phát triển. Tội tệ phát hành chẳng những không có bất kỳ chướng ngại, hơn nữa còn đặc biệt nhanh. Những cái kia đi vào thất tông tội người đã đem tội tệ xem như là bảo bối đồng dạng, một khi xuất hiện, lập tức bị thu mua hết. Mỗi ngày tại tội tệ phát hành chỗ xếp hàng người, mãi mãi cũng là không nhìn thấy đầu. 2 tháng, 3 tháng, thất tông tội bán đi 200 vạn hộ phòng ở, 1.000 cái tòa nhà đại viện. Mà thương nghiệp cũng là triệt để bắt đầu, một chút đại thương gia cũng tất cả đều thấy được thất tông tội thương nghiệp tiềm lực. Bọn hắn rối rít đem căn cứ của mình đem đến nơi này, tiến hành thương nghiệp mậu dịch. Tại tất cả mọi người lo lắng mậu dịch sẽ xuất hiện vấn đề thời điểm. Thất tông tội bên trong dòng binh công hội chính thức mở ra. Nơi này lính đánh thuê chỉ làm mấy loại nhiệm vụ. Bảo tiêu, áp giải. Về phần những cái nhiệm vụ khác, nơi này là một mực không hiểu, mà lại nơi này có tốt nhất trận pháp sư, tốt nhất luyện khí sư. Bất quá muốn để bọn hắn xuất thủ, đều là muốn dùng tội tệ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Hạ Thiên thế mà tự mình chỉ đạo những y sư kia, mà lại đến đây chữa thương người cũng đều là tới một cái chữa khỏi một cái, những cái kia nguyên bản đều cho rằng mình hẳn phải chết người, cũng tất cả đều bị chữa khỏi. Mặc dù tội tệ tốn không ít, nhưng là bọn hắn cho rằng quá đáng giá. Ai, tội tệ là một cái tốt a, thế nhưng là người ta thất tông tội căn bản cũng không trắng trợn phát hành a. Không quản bên ngoài có bao nhiêu nhu cầu, bọn hắn liền không bán, mỗi ngày cũng chỉ hối đoái như vậy một chút. Đúng vậy a, cái này nếu là có thể nhiều đổi điểm, về sau tuyệt đối phát đại tài a. Tội tệ chế tạo khả năng phi thường tốn thời gian, bởi vì thứ này bản thân liền là thần long thạch chế tạo thành, cũng đều là ải nhân tộc công tượng tự mình xuất thủ, cao cấp tội tệ phía trên thậm chí còn có những đại nhân vật kia ấn ký. Tội tệ hiện tại là lớn nhất chủ đề, có thể nói. Thất tông tội bên trong, đâu đâu cũng có chủ đề, mà tội tệ cũng là lớn nhất chủ đề. Thế nhưng là tại tháng thứ 5 thời điểm, thất tông tội bên trong phát sinh một kiện đại sự. Giả tội tệ xuất hiện. Ngươi xem một chút, cái này nghỉ tội tệ làm chính là thật giả a, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, bất quá vẫn là có một ít người mới bị dao động. Hoa Kiểm Vương đem những cái kia giả tội tệ giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn một vòng người bắt đến sao. Bắt đến, hết thảy hơn 7.000 người tất cả đều dính đến nghỉ tội tệ, cũng là bọn hắn đem nghỉ tội tệ đưa đến thất tông tội tới. Hoa Kiểm Vương nói, nhiều người như vậy, xem ra là có tổ chức a, tra được là ai làm sao? Hạ Thiên hỏi. Không có tra được, Hoa Kiểm Vương lắc đầu. Miệng cứng như vậy sao hơn 7.000 người đều không có tra được? Hạ Thiên hỏi. Không phải mạnh miệng, mà là những người này đều là bị người lợi dụng, là có người cho bọn hắn tiền. Để cho bọn họ tới đến thất tông tội phát ra nghỉ tội tệ. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên, những người này xử trí như thế nào? Ngươi đã biết xử trí như thế nào, còn đến hỏi ta? Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy ta phải. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Thất tông tội cửa chính chỗ. 7.000 người song song quỳ ở nơi đó, mà Hoa Kiểm Vương cái này thất tông tội chủ nhân cũng là đứng tại trên đài cao. Các vị, gần nhất xuất hiện một nhóm nghỉ tội tệ, mặc dù những này nghỉ tội tệ rất dễ nhận, nhưng ở ngoài thành rất nhiều người đều chưa thấy qua tội tệ, bọn hắn chỉ nghe nói qua tội tệ thanh danh, vì lẽ đó những người này bị lừa. Ở đây, chúng ta cũng nhắc nhở mọi người, ta không phản đối các ngươi tự mình giao dịch, nhưng là ngươi tối thiểu nhất muốn nhận ra tội tệ lại giao dịch. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía dưới những người kia nói. Xung quanh tất cả đều là thoá mạ âm thanh, đều là đang mắng cái kia hơn 7.000 người. Hiện tại ta tuyên bố, cái này 7.000 người toàn bộ xử tử, loại này tội tại chúng ta thất tông tội bên trong xem như đại tội, chúng ta thất tông tội tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở bên ngoài phát hành chúng ta tiền giả, phát hiện một cái, giết một cái, phát hiện một tổ, giết một tổ, ta cũng không quản các ngươi là bị người lợi dụng vẫn là thế nào, chỉ cần phát hành tiền giả, chính là chết. Hoa Kiểm Vương phi thường bá khí nói. Giết! Những người này mặc dù đều là bị lợi dụng, nhưng là bọn hắn nhất định phải lập uy, nếu như chuyện lần này không xử lý tốt, như vậy về sau còn có ai có thể e ngại bọn hắn? Cái kia nghỉ tội tệ khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Loại chuyện này cũng không phải Hoa Kiểm Vương bọn hắn muốn xem đến. Phốc! 7.000 cái đầu người rơi xuống đất, hiện tại mọi người mới phản ứng được. Thất tông tội cũng không phải tại cùng mọi người nói đùa, mà lại bởi vì gần nhất tại thất tông tội bên trong, mỗi người đều là vô cùng khách khí, cái này để bọn hắn phảng phất quên thất tông tội hung danh. Thất tông tội thanh danh đều là dựa vào đánh ra tới. Bọn hắn hiện tại khách khí, đó là bởi vì tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng là nếu có người khô dự khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, như vậy bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Ta hiện tại tuyên bố. Triệt để thanh tra việc này, ta không quản phía sau là ai, chỉ cần để chúng ta điều tra ra, một người, giết một cái, một đám người, giết một đám, một cái thế lực, vậy liền diệt một cái thế lực, nếu như là một quốc gia, vậy liền diệt một quốc gia. Hoa Kiểm Vương lớn tiếng nói. Hút! Bá đạo a! Hoa Kiểm Vương vô cùng bá đạo. Hiện trường không người nào dám nói chuyện. Hết chương 5254. Chương 5255 nói tạm biệt. Người đang ép video. Bất quá mọi người cũng minh bạch, loại chuyện này đổi lại là người khác, cũng chắc chắn sẽ không nuông chiều, huống chi đây là thất tông tội cũng không phải cái gì thiện nhân. Hiện tại có người dám phát hành giả tội tệ, vậy cái này chính là đối thất tông tội lớn nhất khiêu khích. Chúng ta ủng hộ thất tông tội, những người này chính là tại phá hư tất cả chúng ta lợi ích, nhất định phải xử tử. Mà lại người phía sau cũng nhất định phải cầm ra tới. Không sai, thất tông tội hiện tại chính là nhà của chúng ta, những ngày an nhàn của chúng ta đều là thất tông tội cho, nếu có người không muốn để cho chúng ta qua ngày tốt lành, vậy chúng ta cũng không thể để bọn hắn qua ngày tốt lành. Giết nhất định phải giết sạch những cái kia muốn làm gì thì làm người. Người phía dưới la lớn. Tốt, ta tuyên bố, trước đó tổn thất hồng kim những người kia, để cho chúng ta thất tông tội đến bổ. Mọi người đem các ngươi trong tay nghỉ tội tệ nộp lên, chúng ta sẽ cho các ngươi tương ứng hồng kim. Đương nhiên, các ngươi nếu như cao tỷ lệ hối đoái chúng ta không quản, chúng ta chỉ án chiếu bình thường tỷ suất hối đoái. Hoa Kiểm Vương nói. Gieo hò. Phía dưới tất cả đều là tiếng hoan hô. Nghỉ tội tệ xuất hiện thời điểm, thật là hại không ít người a. Những người kia trước đó đều cho rằng mình lần này là lỗ lớn, bất quá bọn hắn cũng không dám tìm thất tông tội. Dù sao cũng là chính bọn hắn sai. Thất tông tội cho tới bây giờ đều không có để chính bọn hắn tự mình giao dịch. Nhưng là bây giờ nhìn thấy thất tông tội nhân đạo địa phương. Hiện tại thất tông tội tiếng hô cũng là càng ngày càng cao. Đặc biệt là giết cái kia 7.000 người thời điểm, cũng là đối với những người này một cái chấn nhiếp. Mặc dù bọn hắn trước đó liền nghe nói qua thất tông tội không dễ chọc, nhưng cái kia dù sao cũng là truyền thuyết, không có tận mắt thấy. Hôm nay thất tông tội sát phạt quả đoán, cũng là để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là tuyệt đối đừng chạm đến thất tông tội pháp luật. Trong phòng họp, gần nhất thất tông tội phát triển quá nhanh, muốn hay không để ải nhân tộc tăng tốc xây ngoại thành tốc độ A. Hoa Kiểm Vương nhìn về phía chung quanh những người kia nói. Đúng vậy A, gần nhất phát triển ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cái khác thành thị xây thành trì về sau, bình thường đều cần trên vạn năm phát triển thời gian. Mới có thể biến thành một cái bình thường thành thị, thế nhưng là chúng ta lúc này mới thời gian nửa năm a, thế mà liền phát triển thành dạng này, đây thật là quá kinh khủng. Thương tội nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta cho rằng không thể sốt ruột, đầu tiên, ải nhân tộc những cái kia công tượng thật rất mệt mỏi, bọn hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, tiếp theo, hiện tại thất tông tội mặc dù phát triển nhanh, nhưng là phòng ở cũng không có bán sạch, thương nghiệp cũng không có hoàn toàn phát triển, Mặc dù chúng ta đồ vật có thể trèo chống nơi này trên vạn năm, nhưng dù sao kia là chính chúng ta đồ vật, chỉ có chính chúng ta đi bán đồ, vậy liền không có khả năng trở thành chân chính đứng đầu thương mậu thành thị. Thế nhưng là nếu như tất cả mọi người đến phát triển, vậy trong này mới có thể trở thành lớn nhất thương mậu thành thị. Quân Sai nói. Mấy người nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ngươi cho là thế nào? Hoa Kiểm Vương nhìn về phía Hạ Thiên. Quân Sai nói không sai, không thể phát triển quá nhanh, chẳng những không thể quá nhanh, hơn nữa còn muốn chậm một chút, xây thành trì không nóng nảy, chúng ta trong thành trì còn có số lớn nhà ở, một khi bán sạch về sau, khẳng định còn sẽ có càng nhiều người tiến hành tự mình giao dịch, đến lúc đó nhà giá cả cũng sẽ cao hơn, chúng ta thất tông tội đến lúc đó cũng sẽ tấp đất tấp vàng. Hạ Thiên nói. Ở địa cầu thời điểm, Hạ Thiên được chứng kiến bất động sản bạo lợi, cũng thấy được những người kia là làm sao xào nhà, không phải liền là hangar marketing sao? Hạ Thiên cũng lấy được nơi này đến dùng. Loại biện pháp này tại cái khác thành thị có lẽ không thực dụng. Nhưng là tại thất tông tội bên trong tuyệt đối thực dụng, bởi vì nơi này đãi ngộ để bọn hắn không thể không mua. Thất tông tội bên trong là tràn ngập tương lai. Tốt ra, vậy liền không nóng nảy, bất quá phát triển thật đúng là quá nhanh, thật là không cho chúng ta thở một ngụm cơ hội a. Hoa Kiểm Vương cười cười. Ân, hiện tại các loại sinh ý đều là có tiền mà không mua được, hoàn toàn chính là cung không đủ cầu a. Ta dự định tại chúng ta nơi này tổ chức một chút thịnh hội, tỉ như nói, bao lâu thời gian một lần nhỏ đấu giá hội, bao lâu thời gian một lần buổi đấu giá lớn, bao lâu thời gian một lần tỉ võ loại hình đồ vật, mà ban thưởng khẳng định là phi thường phong phú, có ban thưởng, liền sẽ hấp dẫn vô số thiên tài cao thủ, mà lại lợi nhuận hồi báo cũng khẳng định là cao nhất. Quân Say nói. Ý kiến hay. Hoa Kiểm Vương nhẹ gật đầu. Vậy những này liền vất vả ngươi. Ta liền biết đề nghị liền không có tốt, bất quá cũng không có cách, ai bảo nơi này cũng là nhà của ta đâu. Quân Say nói. Gần nhất thành nội tới không ít tội ác tày trời người a. Alpha thản nhiên nói. Ân, ta cũng phát hiện, dù sao chúng ta nơi này là lớn nhất cảng, ở đây không có người có thể động thủ, bọn hắn khẳng định cũng là đến tránh né cửu gia. Hoa Kiểm Vương nói. Dạng này một cái hai cái không có vấn đề, thế nhưng là nếu như nhiều, ta lo lắng về sau có thể hay không dẫn tới chúng nộ, hoặc là nói những người này tự mình cấu kết, cho chúng ta thất tông tội mang đến một chút tai nạn đâu. Dù sao những người này là không có nguyên tắc, mà lại bọn hắn thực lực cũng đều không kém. Alpha nói. Cái này đơn giản, đầu tiên, tại bọn hắn vào thành một khắc này liền dùng một loại phương thức đặc thù nhắc nhở bọn hắn, không nên gây chuyện. Tiếp theo, Hoa Kiểm Vương hệ thống tình báo cũng không phải ăn cơm khô, bí ẩn chú ý những người này, nếu có cử động gì lập tức báo cáo, mà bọn hắn nếu là có liên hợp ý tứ, vậy liền trực tiếp khu trục, về phần ngươi nói chúng nộ. Hạ Thiên mỉm cười. Đám người cũng đều nở nụ cười. Bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên là có ý gì. Hiện tại ai dám đối thất tông tội chúng nộ đâu, mà lại chẳng lẽ bọn hắn về sau liền không có gặp được thời điểm nguy hiểm rồi? Nếu như bọn hắn cùng thất tông tội đối nghịch lời nói, vậy bọn hắn về sau muốn chạy trốn vong, chạy trốn tới đâu đây đâu? Tốt, vậy liền làm như vậy, những phương diện khác chúng ta gần nhất cũng sẽ trắng trợn phát triển, ta đoán chừng thất tông tội muốn nghênh đón mới đỉnh phong, mà lại gần nhất khai hoang khu những người kia cũng đều bắt đầu đến chúng ta thất tông tội mua đồ, những người kia thực lực đều rất mạnh. Ta đã sai người mật thiết chú ý bọn hắn, ta ở cửa thành cũng dựng lên một cái thẻ bài. Hoa Kiểm Vương nói. Ha ha ha ha, thương tội nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi biết hắn tại trên bảng hiệu viết cái gì sao? Cái gì a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thương tội. Hắn viết là không cần biết ngươi là người nào, người đang như 13, đang nháo chuyện trước đó ngẫm lại xem, người đánh thắng được hay không Hạ Thiên, đánh không lại, chính là chết. Hoa Kiểm Vương vừa cười vừa nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đây tuyệt đối là kéo cừu hận a. Ngươi bây giờ danh khí quá lớn, tất cả mọi người đem ngươi cùng hỏa đế so sánh với, vì lẽ đó bắt ngươi danh tự là có thể nhất chấn nhiếp tất cả mọi người. Hoa Kiểm Vương nói. Tốt ra, đúng, có tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Có, Hoa Kiểm Vương ném cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Vậy thì tốt, các huynh đệ. Khả năng tạm thời muốn nói tạm biệt. Hết chương 5255. Chương 5256 Vạn Hổ Lâm. Người đăng FPO. Trầm mặc. Mấy người tất cả đều trầm mặc. Ta muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta thất tông tội đã triệt để vững chắc, tạm thời sẽ không có người đến nháo sự, liền xem như có người nháo sự, có nhiều như vậy trận pháp, lại thêm Lôi Thủy Kỳ Lân tại, còn có các ngươi cùng tứ đại cấm khu, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối bắt không được Thất Tông tội. Đây là ta đại sinh mạng phù, gặp nguy hiểm liền bóp nát, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất gấp trở về. Rời đi. Thiên hạ không có tiệc không tan. Nghe được Hạ Thiên nói muốn rời khỏi thời điểm, đám người hiển nhiên đều là vô cùng thất lạc, bất quá bọn hắn cũng biết, đây nhất định là chuyện sớm hay muộn, Hạ Thiên vẫn luôn muốn tìm được người nhà của hắn. Chỉ bất quá trước đó nơi này còn không phải rất ổn định, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện nguy hiểm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền một mực không đi. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục, cơ hồ không người nào dám động Thất Tông tội, đây cũng là không có cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. Mà lại đoạn thời gian trước, thương tội hai người sư phụ tới, nói là muốn ở chỗ này dưỡng lão. Mặc dù bọn hắn bình thường sẽ không xuất thủ, thế nhưng là nếu như gặp phải thời điểm nguy hiểm, bọn hắn cũng nhất định sẽ không nhìn. Chú ý an toàn, có gì cần tùy thời tới tìm chúng ta, mà lại tình báo của ta hệ thống vẫn là trải rộng thiên hạ, người đi, bọn hắn đều nhận ra. Hoa Kiểm Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hắn mặc dù vô cùng không bỏ, nhưng là bây giờ cũng không biết nên nói cái gì. Tốt, nhìn các ngươi từng cái, còn muốn khóc một trận a, ta cũng không phải không trở lại, tốt như vậy thành thị, hoàn toàn chính là nhân gian tiên cảnh a, chờ ta tìm được người nhà, ta liền sẽ dẫn bọn hắn đồng thời trở về. Hạ Thiên nhìn xem đám người mỉm cười. Lúc này hiện trường những người này đều không nói lời nào, từng cái cúi đầu. Hạ Thiên, bảo trọng, thương tội cắn răng. Các huynh đệ, ta sẽ trở lại. Chờ ta đi. Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười. Mọi người vẫn là cúi đầu, không có người nói cái gì. Cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, hiện tại Hạ Thiên muốn rời khỏi, tâm tình của bọn hắn đều không phải rất tốt, mà lại cho tới nay, Hạ Thiên đều là bọn hắn chủ tâm cốt, có Hạ Thiên tại, bọn hắn làm cái gì cũng dám làm, hiện tại Hạ Thiên đi, bọn hắn cũng lo lắng sẽ có khó khăn gì. Hạ Thiên nhìn đám người một chút, sau đó khom khom cùng các huynh đệ. Cảm ơn các ngươi. Câu này tạ ơn bên trong bao hàm rất nhiều, cảm ơn huynh đệ chi tình, tạ ơn bọn hắn trước đó đi trợ quyền, tạ ơn bọn hắn để cho mình tìm được loại này đã lâu cảm giác, tạ ơn bọn hắn bồi mình làm một thanh phong từ tên điên. Không có ai đi đưa Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy ly biệt tràng diện. Hạ Thiên đi ra ngoài, hắn nhìn xem Thất Tông tội bên trong từng ly từng tí, trên mặt cũng đều là nụ cười hạnh phúc. Dịch dung. Hạ Thiên sử dụng sinh cơ chi thuật đem mình dịch dung, lần này dịch dung cùng trước kia không đồng dạng. Trên Thiên Linh Đại Lục, rất nhiều người đều sẽ dịch dung, nhưng là dịch dung, người khác cũng có thể nhìn ra ngươi dịch dung, mặc dù nhìn không ra ngươi diện mạo thật sự, bất quá tất cả mọi người sẽ cảnh giác ngươi. Lần này, Hạ Thiên dịch dung phương thức rất đặc thù, hắn là đem mình giả đi. Nếu như đơn giản dịch dung, tất cả mọi người có thể thấy được, thế nhưng là sinh cơ lực lượng dịch dung thuật là giả yếu. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người nhìn ra được. Ta hình dạng rất nhiều người đều thấy qua, mà lại nếu là ta tuổi còn rất trẻ, bất kể thế nào dịch dung, đều sẽ có người đoán được là ta, dù sao thực lực của ta quá mạnh, vì lẽ đó loại này nhìn qua có 5-6 vạn tuổi liền không có vấn đề. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn mặc dù người rời đi Thất Tông tội, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho người bên ngoài biết. Nếu không khẳng định vẫn là sẽ có một số người đến Thất Tông tội gây chuyện. Hắn ở đây, đó chính là một loại trấn nhiếp, dù là không lộ diện, người khác cũng không dám gây phiền toái, thế nhưng là nếu như hắn không ở nơi này, cái kia rất nhiều cao thủ liền sẽ không e ngại nơi này. Gặp lại, các huynh đệ, gặp lại, Thất Tông tội. Hạ Thiên đứng ở cửa thành miệng phất phất tay. Ngay tại Hạ Thiên ở nơi đó thương cảm thời điểm. Lão bá bá, ngài đều tuổi đã cao, cũng đừng cản cửa. Một thanh âm xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhường ra một con đường, vừa rồi hắn đúng là thương cảm qua đầu nhập, vì lẽ đó chặn con đường của người khác. Nhìn xem xung quanh những cái kia hướng Thất Tông tội bên trong đi đến người, Hạ Thiên cũng là cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì Thất Tông tội là hắn tự tay khai sáng. Hiện tại bên ngoài đều đang đồn. Thất Tông tội bên trong khắp nơi trên đất là hồng kim, người đi một bước đều có thể bị hồng kim đem đến cái chủng loại kia, đâu đâu cũng có kỳ ngộ. Mà lại trong Thất Tông tội, rất có thể chính là một bước lên trời. Những cái kia nhóm đầu tiên tiến vào Thất Tông tội người ở bên trong đã làm giàu. Khai hoang khu, Vạn Hổ Lâm Hạ Thiên nhìn trong tay mình ngọc giản. Đây là phụ thân hắn trước mấy ngày xuất hiện qua địa phương, mà lại Hoa Kiểm Vương cũng cho hắn điều tra qua, Vạn Hổ Lâm gần nhất nghe nói là xuất hiện một đầu bạch hổ, đầu này bạch hổ nội đan có thể dùng người một bước lên trời, cái này hấp dẫn không ít người tiến đến. Vạn Hổ Lâm hiện tại cũng chỉ có món này đại sự, bất quá khả năng cái này bạch hổ nội đan chỉ là một cái nói đầu, chân chính bảo vật có thể là cái khác, bí ẩn, vì lẽ đó phụ thân ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi nơi đó. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lần này Hạ Thiên cũng coi là khóa chặt cha mình sở tại địa. Vậy hắn cũng có thể đi tìm hắn phụ thân rồi. Phụ thân của ta, mẫu thân, người yêu nhóm, chờ ta đi. Hạ Thiên trực tiếp hướng về Vạn Hổ Lâm phương hướng tiến đến. Vạn Hổ Lâm. Khai hoang trong vùng một cái đại địa phương. Danh xưng phương viên 8.000 vạn bên trong, mênh mông vô bờ, toàn bộ trong rừng rậm, dã thú tung hoành. Nhưng hổ là bên trong vương, các phương yêu thú tất cả đều có hổ chỉ huy, mà khu vực trung tâm truyền thuyết có một đầu bạch hổ, đầu này bạch hổ là toàn bộ Vạn Hổ Lâm vương. Mà bạch hổ cũng là trong truyền thuyết một loại thần thú, chỉ bất quá mọi người không biết đầu này bạch hổ tuổi tác là bao lớn. Thần thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tuổi tác càng lớn, cũng liền càng thêm cường hãn, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, rất nhiều tuổi nhỏ thần thú liền tu luyện, bình thường thực lực cũng là phi thường cường hãn. Bất quá thần thú phi thường khó tu luyện, bình thường không cách nào thông qua tự mình tu luyện, đều dựa vào bẩm sinh truyền thừa. Mà muốn mở ra truyền thừa, vậy thì nhất định phải chờ đến nhất định tuổi tác, hoặc là gặp được một chút nguy cơ sinh tử tình huống dưới. Vạn Hổ Lâm Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ thật xa a, từ nơi này đi qua, không có truyền tống trận, đi tiếp như vậy, tốc độ lại nhanh cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a, vẫn là làm một đầu tỏa kỵ đi thôi. Thất tông tội bên trong hiện tại không có bán tỏa kỵ, mà lại lúc đi ra quá vội vàng, Hạ Thiên cũng không có cân nhắc tỏa kỵ vấn đề. Hiện tại xem xét khoảng cách thời điểm, hắn liền có chút ngộng. Địa đồ. Hạ Thiên bản đồ trong tay là Hoa Kiểm Vương cho hắn, vô cùng toàn diện. Nơi này là Phi Ngựa Nguyên, hẳn là có thể bắt đến một chút tỏa kỵ. Hạ Thiên nhìn trên bản đồ một vòng, tại khai hoang trong vùng có thể có như thế toàn diện địa đồ. Đây chính là một cái lớn bản sự a, không biết có thể hay không bắt đến trong truyền thuyết ngày đi 10 vạn dặm ngựa a. Hết chương 5256. Chương 5257 vạn mã nguyên. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thử qua, nếu như hắn phi hành hết tốc lực, một ngày có thể bay 11 vạn cây số tả hữu, chủ yếu nhất là như vậy, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu như có thể bắt đến một đầu trong truyền thuyết 10 vạn dặm ngựa. Vậy hắn cũng có thể tiết kiệm không ít lực a, đương nhiên, nếu như Hạ Thiên chỉ bay một giờ lời nói, vậy hắn nhất nhanh vận tốc có thể đạt tới 2.5 vạn cây số. Hắn đã tính toán qua, theo hắn nơi này đến Vạn Hổ Lâm, còn có hơn 300 vạn cây số. Trực tiếp chạy, hơn 300 vạn cây số, đây là muốn chạy chết ta a. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu như không phải vội vã đi đường, hơn 300 vạn cây số đối với hắn mà nói cũng không xa. Bất quá hắn cũng lo lắng cho mình đi trễ, phụ thân của mình liền lại rời đi nơi đó, bất quá còn tốt một điểm chính là, phụ thân hắn liền xem như rời đi, khẳng định cũng là phụ cận. Siêu. Hạ Thiên muốn tốc độ cao nhất chạy, nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng đúng rồi, ta hiện tại là cái lão đầu, không thể chạy quá nhanh, nếu không sẽ gây nên người khác hoài nghi. Hắn đi ra thứ nhất chuẩn tắc chính là tuyệt đối không thể bị người nhận ra. Nếu không liền xem như thất tông tội thanh danh lớn, không sợ người khác, đến lúc đó cũng nhất định sẽ có không ít chuyện phiền toái. Chạy chừng nửa canh giờ. Hạ Thiên đến Vạn Mã Nguyên. Nơi này chính là Vạn Mã Nguyên a, thật là các loại linh thảo mọc thành bụi a, khó trách ngạn ngữ nói ngươi như nở rộ, hương thơm từ trước đến nay, ngươi nếu là gieo xuống một mảnh thảo nguyên, còn sợ dẫn không đến thiên lý mã sao? Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này hắn cũng là thi hứng đại phát a. Lập tức có một loại muốn ngâm một câu thơ cảm giác. Hả, phía trước thật ồn ào a. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, khi hắn đi qua thời điểm, trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Bắt ngựa. Lúc này nơi này đâu đâu cũng có bắt miệng, trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người đội ngũ a. Ta dựa vào, thật vất vả có quả một cái tòa kỵ địa phương, làm sao còn như thế nhiều người a, cái này cái gì ngựa đều hù chạy a. Hạ Thiên lập tức cảm giác vô cùng im lặng. Vừa rồi hắn chính ở chỗ này muốn ngâm một câu thơ đâu. Kết quả hiện tại. Nơi này tất cả đều là người, nào có ngựa a. U, vị đại gia này, ngài cũng là đến bắt ngựa a, ngài nhìn xem ngài một thanh lão cốt đầu, còn xem náo nhiệt gì a. Một tên nam tử nhìn Hạ Thiên một chút nói. Huynh đệ, đây là tình huống như thế nào a, làm sao nhiều người như vậy a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đây không phải gần nhất rất nhiều nơi đều xuất hiện bảo tàng sao? Sau đó tòa kỵ giá cả cũng liền đi lên, nơi này phi ngựa tốc độ đều là không tệ, mà lại nghe nói gần nhất nơi này xuất hiện 10 vạn dặm phi ngựa, cho nên mới tới nhiều người như vậy a. Ngươi đừng nhìn nơi này, người phía trước càng nhiều. Tên nam tử kia hiển nhiên cũng không có ý đồ xấu. Nhiều người như vậy, ngựa đều hù chạy đi, Hạ Thiên nói. Không có chuyện gì, mảnh này thảo nguyên lớn, phi ngựa không nguyện ý rời đi nơi này, vì lẽ đó chỉ cần không phải có người ở đây giết phi ngựa, cái kia phi ngựa liền sẽ không chạy quá xa. Tên nam tử kia giải thích nói. A, ta đây không phải một thanh lão cốt đầu nha, đi tới quá mệt mỏi. Hạ Thiên mỉm cười. Vậy ngài có thể kiềm chế một chút a, nam tử khẽ cười nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến, đã có người nghe nói nơi này xuất hiện 10 vạn dặm ngựa, vậy liền chứng minh vận khí của mình không kém, cùng lắm thì đến lúc đó đoạt liền chạy chứ sao. Thảo Nguyên mặc dù là vô cùng lớn, nhưng nơi này bắt ngựa người cũng là thật nhiều lắm a. Tiếp tục như thế không được a, nơi này đâu đâu cũng có người, những cái kia ngựa khẳng định không trở lại a. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn trên mặt đất kiểm tra một vòng. 10 phút sau, có biện pháp, những cái kia ngựa liền xem như trốn, cũng sẽ không trốn quá xa, vậy liền đi bọn hắn trốn địa phương tốt. Hạ Thiên nói xong thân thể lóe lên, trực tiếp xông về phía trước. A, thế nào? Một tên nam tử hỏi. Ta nhớ được vừa rồi nơi này có cái lão đầu, làm sao đột nhiên người liền không có? Ngươi nhìn lầm đi, nơi nào có lão đầu? Có thể ta thật thấy được a. Hắn cái kia mái đầu bạc trắng cùng râu trắng lão đầu, nhìn qua phi thường già rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, người gần nhất có thể là quá mệt mỏi, đi thôi, thiếu gia ở phía trước chờ lấy chúng ta đây. Tên nam tử kia nói xong, hai người bọn họ tất cả đều đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tên tuấn thiếu nam tử bên người Văn Thất thiếu gia, chúng ta đã kiểm tra qua, những cái kia phi ngựa đi qua địa phương đều có cát đá. Cái này chứng minh, bọn chúng điểm dừng chân hẳn là tới gần bờ biển. Tốt, chúng ta đi, 10 vạn dặm phi ngựa chính là của chúng ta. Văn Thất thiếu gia hưng phấn nói. Kia là tự nhiên, cũng chỉ có thiếu gia mới có thể như thế tâm tư kín đáo, nếu như không phải thiếu gia, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện những thứ này. Những cái kia thủ hạ phát ra từ nội tâm tôn trọng thiếu gia của mình. Cái đội ngũ này hết thảy 13 người. Xem toàn thể đi lên tuổi tác cũng không lớn. Bớt nịnh hót, kiểm tra một chút, gần nhất bờ biển ở đâu? Văn Thất thiếu gia nói. Chúng ta địa đồ không quá toàn, bất quá đại khái hẳn là tại cái phạm vi này bên trong. Một tên thủ hạ tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Hiện tại liền đi qua, vứt bỏ sau lưng chó, vừa vặn không bao lâu chính là Nhược Hàn sinh nhật, ta đã gần 10 năm không thấy nàng, nàng khẳng định đã tại Thiên Thiên mắng ta. Văn Thất thiếu gia mỉm cười. Trong gia tộc, tiểu thư cùng thiếu gia quan hệ là tốt nhất, 10 năm không gặp, tiểu thư khẳng định là đã sớm nghĩ thiếu gia. Những cái kia thủ hạ nói. Tốt, chúng ta xuất phát, ta muốn bắt đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa cho Nhược Hàn làm quà sinh nhật. Văn Thất thiếu gia nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước chạy mà đi. Mặc dù nơi này ngẫu nhiên cũng sẽ trở về phi ngựa. Nhưng phi ngựa bản thân cũng không phải là tốt như vậy bắt. Vì lẽ đó liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện một phi ngựa, bọn hắn cũng bắt không được. Siêu siêu. Đám người một mực hướng về phía trước chạy mà đi. Nhanh. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Vô tận Lam Hải, mãi mãi cũng là để người nhất tràn ngập ảo tưởng địa phương. Lúc này Hạ Thiên chính là đứng tại Lam Hải biên giới, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa trọn vẹn hơn vạn đầu phi ngựa a. Những này phi ngựa ngay tại thỏa thích phi nước đại, đùa giỡn. Vô cùng vui vẻ. 10 vạn dặm phi ngựa Hạ Thiên ánh mắt tại phía trước tìm kiếm. Hả? Không được. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, phía trước có một đội ngũ ngay tại giấu ở nơi đó, mà lại bọn hắn đã đả thảo kinh xa. Bắt phi ngựa a, 10 vạn dặm phi ngựa ở ngay chỗ này. Một người trong đó la lớn. Sau đó trùng trùng điệp điệp hơn trăm người vọt thẳng hướng về phía những cái kia phi ngựa. Một đám đồ đần a, như thế xông, tất cả đều hù chạy. Hạ Thiên mắng một câu, mặc dù hắn phi thường khó chịu, nhưng là hiện tại hắn cũng phải xông đi lên. Lão đầu, nơi này phi ngựa đều là chúng ta vạn mã giúp, thức thời liền cút xa một chút cho ta, bằng không xử lý ngươi. Một người trong đó vạn mã giúp người la lớn. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không hiểu được tôn lão a. Hết chương 5257. Chương 5258 văn thất không họ văn. Người đang ép tuy ô. Muốn chết cái kia vạn mã giúp người cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp thân thể khẽ động, trong tay phải đại đao bổ về phía Hạ Thiên. Tâm ngoan thủ lạt. Động tác của đối phương không có chút nào chần chờ, hiển nhiên hắn chính là muốn dùng một đao kia đem Hạ Thiên cho triệt để đánh chết. Dừng tay đúng lúc này, một tên thiếu niên ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Đang. Trong tay đối phương chiến đao cũng là trực tiếp bị thiếu niên tay không bẻ gãy. Người nào vạn mã giúp người kia lập tức giật mình. Đại Mạc thư sinh, văn thất tên thiếu niên kia động tác vô cùng yêu mỹ, sau đó tay phải vung lên, tên kia vạn mã giúp người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối với một lão nhân xuống như thế lớn sát thủ, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. Mau nhìn, đây chính là ta vừa rồi nhìn thấy lão nhân kia, chính là hắn. Văn thất thiếu ra một tên thủ hạ nói. Vì lẽ đó ta nói ngươi nhìn lầm a, chúng ta mới vừa rồi là một đường chạy tới. Mà lại vận khí tốt, đi là thẳng tắp, hắn đều như thế giả, xem xét bộ dáng cũng không phải là loại kia tu luyện tới đẳng cấp cao người, làm sao có thể so với chúng ta tốc độ nhanh. Một người khác nói, thiên linh đại lục năm ngoái linh lớn người có rất nhiều. Nhưng liền xem như những kia tuổi tác lớn người, bọn hắn từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng là tinh khí 10 phần, thế nhưng là Hạ Thiên loại này từ bên ngoài nhìn vào liền phi thường già yếu người, kia dĩ nhiên chính là thân thể cơ năng đã hạ xuống. Mà lại thực lực không mạnh người. Nói cũng đúng a, khả năng này thật là ta nhìn lầm. Những cái kia phi ngựa tất cả đều bay lên trời, tốc độ của bọn nó cũng đều là thật nhanh, mặc dù phi ngựa lực công kích không được, nhưng là năng lực khác cũng đều là không sai, trong nháy mắt liền đã biến mất tại mọi người trước mặt. Một đầu đều không có để lại, một đầu cũng không có bắt đến. Đáng ghét, là ai hỏng chuyện tốt của ta? Vạn mã giúp cầm đầu người kia phẫn nộ hô. Lão đại, là bọn hắn, vừa rồi chính là bọn hắn từ phía sau lao ra, hù chạy phi ngựa. Tên kia bị đánh vạn mã giúp người vội vàng nói. Rõ ràng chính là chính các ngươi xuất thủ thời điểm quá loạn, vì lẽ đó ngựa mới có thể chạy. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá hắn thanh âm không lớn cũng không nhỏ, hiện trường người đều nghe được rõ ràng. Kéo cừu hận a. Bây giờ nói chuyện, quả thực chính là tại kéo cừu hận a. Hừ. Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là sống đủ a, lại dám xấu chúng ta vạn mã giúp chuyện tốt. Cầm đầu tên kia vạn mã giúp người trùng điệp hừ một tiếng, lúc này hắn cũng là một mặt âm tàn thần sắc. Ta cũng không có sống đủ, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hả? Cầm đầu tên kia vạn mã giúp người sững sờ, hắn phát hiện lão gia hỏa này giống như rất giận người dáng vẻ a, vậy thì tốt, ta hiện tại liền xử lý ngươi. Chờ một chút, văn thất thiếu gia từ phía sau đi tới, các ngươi khi dễ như vậy một cái lão nhân gia chỉ sợ không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, chúng ta vạn mã giúp tu luyện chính là vạn mã đao pháp, chuyên đánh giải yếu tàn tật, giống hắn dạng này lão gia hỏa, ta một ngày muốn giết tới mấy trăm, dù sao bọn hắn cũng không có nhiều năm có thể sống, tiếp tục còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Cầm đầu người kia nói. Thật bá khí, Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Chuyên đánh giải yếu tàn tật. Nói còn như thế lớn tiếng. Còn tốt giống phi thường có khí thế dáng vẻ. Ta trên đường tới liền nghe nói vạn mã giúp vô cùng bá đạo, mà lại việc ác bất tận, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Văn thất thiếu gia thản nhiên nói. Một cái lão gia hỏa, một tên mao đầu tiểu tử, còn có mấy cái hạ nhân, có thể thế nào mà lại cái gì cầu thí văn gia, ta căn bản là không có nghe nói qua. Hôm nay ta cái này vạn mã giúp đường chủ liền muốn khi dễ các ngươi những này giả yếu tàn tật. Vạn mã giúp người đường chủ kia trên mặt tất cả đều là nụ cười chế nhạo. Văn thất thiếu gia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi sai. Ta làm sao sai rồi, vạn mã giúp người đường chủ kia hỏi. Thứ nhất, ta không phải yếu, cũng không phải tàn. Thứ hai, văn thất thiếu gia nháy mắt xuất hiện tại vạn mã giúp đường chủ bên người, ta cũng không họ văn. Cùng lúc đó, tên kia vạn mã giúp đường chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đường chủ chung quanh những người kia vội vàng hô. Ầm ầm. Thiếu gia cố lên a. phía sau những người kia hô. Ngạch! Hạ Thiên nhìn về phía những người kia, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Có cái gì hỗ trợ, thiếu gia rất mạnh, mà lại chúng ta căn bản cũng không am hiểu chiến đấu a, đi chỉ làm cho thiếu gia thêm phiền, cho nên chúng ta vẫn là ở đây cho thiếu gia cố lên nha. Những hạ nhân kia nghiêm trang nói. Tốt ha, các ngươi thật xấu. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Bất quá cái kia Văn Thất thiếu gia cũng thật không phải ăn chay, trong tay một cây bút lông, nhẹ nhõm liền a tính hiện trường cái này trăm người vạn mã giúp tất cả đều làm xong. Tiếng kêu rên khắp nơi trên đất. Một cái cũng chưa chết. Không có giết Hạ Thiên sững sờ. Thiếu gia của chúng ta không ít người, hắn là một tên thư sinh, công tử, mặc khách. Những hạ nhân kia nói. Thế nhưng là hắn không giết người khác cũng không thể lại bỏ qua hắn đi. Hạ Thiên lắc đầu, không nói gì thêm, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn phát hiện, những này phi ngựa mặc dù trốn rất nhanh, nhưng bọn hắn giống như cũng không nguyện ý rời đi kề bên này, vì lẽ đó đều không có chạy quá xa. Ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta, những cái kia vạn mã giúp người xám xịt trốn. Đạp! Hạ Thiên cũng là không ngừng đi thẳng về phía trước. Lão tiên sinh, ngài làm gì a? Văn Thất thiếu gia nhìn về phía Hạ Thiên. Đi bắt ngựa, Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ lão tiên sinh biết những cái kia phi ngựa chạy đi nơi nào? Văn Thất vội vàng hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Ngạch! Văn Thất lập tức sững sờ, sau đó hắn lúng túng gãi đầu một cái. Thiếu gia, người không có phát hiện lão đầu này ngoan ngoãn sao? Một tên hạ nhân hỏi. Quả thật có chút cổ quái, các ngươi cố gắng kiểm tra một chút phụ cận mặt đất, nhìn xem có cái gì đặc thù vết tích. Văn Thất nói. Một tên hạ nhân đi tới vừa rồi Hạ Thiên chỗ đặt chân. Thiếu gia, ngài mau nhìn. Lúc này trước mặt bọn hắn có một bộ bức họa. Xem ra vị lão tiên sinh này là một vị cao nhân a, chúng ta trước giấu đi, đừng lộn xộn. Văn Thất nói. Vâng, thiếu gia, tên kia hạ nhân nói. Văn Thất không nói hai lời, trực tiếp trốn đi. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Thiếu gia, đều hơn một canh giờ, chúng ta còn chờ sao? Lão đầu kia đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a? Một tên hạ nhân hỏi. Chờ lấy, Văn Thất nói. Lại qua một giờ, vẫn là không có động tĩnh. Cái này nhất đẳng, chính là hơn 10 giờ. Thiếu gia, còn chờ sao? Đều hơn 10 giờ, ta đoán chừng lão đầu kia là sợ chúng ta cùng hắn đoạt phi ngựa, sau đó cố ý đem chúng ta đẩy ra đi. Những hạ nhân kia phi thường khó chịu nói. Cái lão tiên sinh kia không giống loại người này, chờ một chút. Văn Thất nói. Đợi một ngày một đêm về sau, Văn Thất lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng phải từ bỏ, ngay tại hắn vừa mới đứng dậy thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên đều giấu đi. Hết chương 5258. Chương 5259 10 vạn dặm phi ngựa. Người đang ép phi ô. Phi ngựa bầy. Văn Thất nhìn thấy số lớn phi ngựa bầy, bọn hắn ngay tại hướng nơi này hội tụ tới. Thật tới, những cái kia Văn Thất bọn hạ nhân cũng là vội vàng ẩn giấu đi, bọn hắn trước đó chính ở chỗ này hoài nghi chính mình có phải hay không bị Hạ Thiên lừa gạt, thế nhưng là nhanh như vậy, những này phi ngựa liền tất cả đều chạy về tới. Không hề động. Văn Thất một mực chờ đợi đợi, trước đó Hạ Thiên lưu lại bức kia đồ là tại nói cho bọn hắn, nhất định phải chờ tín hiệu. Chờ đợi. Những này phi ngựa rất nhanh liền rơi xuống, thậm chí có khoảng cách Văn Thất rất gần. Nhưng Văn Thất vẫn là bất động. Thiếu gia, chúng ta lúc nào động a? Văn Thất hạ nhân thấp giọng hỏi. Bị sốt ruột, chờ, Văn Thất nói. Lại là chờ. Bọn hắn trước đó liền đã ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, hiện tại Văn Thất vẫn là tại để bọn hắn chờ. Lại là dài dằng dặc chờ đợi. Không có người động. Cái này nhất đẳng. Chính là ba ngày. Ba ngày sau một buổi tối. Thiếu gia, ngài mau nhìn, đó là cái gì? Một tên hạ nhân thấp giọng nói. Hả? Tất cả mọi người đều nhìn về mép nước, lúc này một đầu phi ngựa đang từ dưới nước chậm rãi dâng lên. Màu tuyết trắng. Mặc dù cái khác phi ngựa cũng là màu trắng, nhưng là cùng đầu này phi ngựa màu trắng hoàn toàn khác biệt. Đầu này phi ngựa mới ra, cho dù là tại ban đêm, cũng đồng dạng là như vậy chói mắt. Nguyên lai lão nhân kia nhà vẫn luôn là đang chờ nó a. Văn Thất nội tâm thầm nghĩ. Bay múa. Đầu này 10 vạn dặm phi ngựa ngay tại vui sướng bay múa. Thiếu gia, còn không xuất thủ sao? Mấy người kia hỏi. Đừng có gấp, cũng chờ lâu như vậy, cũng không kém một hồi này. Văn Thất nói. Đại khái 30 phút tả hữu, đầu kia 10 vạn dặm phi ngựa cũng triệt để buông lỏng cảnh giác, ở đây bay khắp nơi khua lên. Hưu. Đúng lúc này, một đạo quang mang nhấp nhoáng. Động thủ. Văn Thất không nói hai lời, trực tiếp động thủ, tại chỗ hắn ở bên trên, vọt thẳng ra ngoài. Hạ Thiên tại một bên khác cũng là đồng thời xuất thủ. Siêu. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh. Nhưng là tại Hạ Thiên xuất thủ trong chớp nhoáng này, chung quanh phi ngựa trực tiếp hợp thành một vách tường. Tự sát thức phòng ngựa a. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không muốn đi sát hại những này phi ngựa. Mặc dù hắn là muốn bắt một đầu tòa kỵ, nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu như hắn giết chóc những này phi ngựa, như vậy phi ngựa số lượng liền sẽ càng ngày càng ít, mà lại những này phi ngựa bản thân là không có cái gì tính nguy hại, thuộc về hòa bình động vật. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp xuyên qua phi ngựa bầy phòng ngự. Bất quá cái kia Văn Thất cũng không chậm. Văn Thất thân thể khẽ động, đi thẳng tới phi ngựa trên thân, sau đó hắn trực tiếp ngồi ở 10 vạn dặm phi ngựa trên lưng. Đạp. Phi ngựa thân thể cũng là đang không ngừng sôi trào. Ngạch. Hạ Thiên đứng tại phía dưới nhìn xem. Hắn có thể thấy rõ, Văn Thất là tại thuần phục cái này thất 10 vạn dặm phi ngựa. Ta hiện tại nói thế nào cũng là có mặt mũi đại nhân vật, để ta đi cùng một tên tiểu tử cướp ngựa, cái này có chút không nói được a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi, nếu như Văn Thất không cách nào thuần phục đầu này 10 vạn dặm ngựa, vậy hắn tự nhiên cũng liền có thể danh chính ngôn thuận đi thuần phục cái này thất 10 vạn dặm ngựa, nhưng nếu là Văn Thất thành công, đây cũng là được rồi. Nửa giờ sau, Hạ Thiên đứng dậy. Văn Thất thành công. Cái này Văn Thất nhìn qua giống như là một cái thư sinh yếu đuối đồng dạng, nhưng là hắn thể chất của người này vô cùng đặc thù, hắn thấy được Văn Thất thể nội tiềm lực. Gặp mạnh thì mạnh. Loại thể chất này cho đến bây giờ, Hạ Thiên chỉ gặp qua mình có. Mặc dù cũng có người danh xưng mình là gặp mạnh thì mạnh, nhưng là bọn hắn cùng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên gặp được mạnh mẽ đối thủ, mình thậm chí có thể bộc phát ra 200% sức chiến đấu tới. Vừa rồi Văn Thất tại thuần phục con ngựa này thời điểm, cuối cùng cũng là hắn thể nội gặp mạnh thì mạnh năng lực cùng trong cơ thể hắn vương giả chi khí trợ giúp hắn thuần phục con ngựa này. Đa tạ lão tiên sinh, Văn Thất chắp tay. Tiềm lực rất không tệ tiểu tử a, Hạ Thiên nhìn nói với Văn Thất. Lão tiên sinh, ta biết ngài mục tiêu cũng là cái này thất 10 vạn dặm ngựa, bây giờ bị ta đoạt, chỉ có thể nói xin lỗi, ta đã 10 năm không có về nhà, muội muội ta đang ở nhà chờ ta. Vừa vặn lập tức chính là nàng sinh nhật, vì lẽ đó ta dự định đem cái này thất 10 vạn dặm ngựa xem như là quà tặng sinh nhật cho hắn, bất quá ta cũng sẽ không để ngài một chuyến tay không, ta chỗ này có 100 triệu hồng kim, mặc dù không cách nào cùng 10 vạn dặm phi ngựa so sánh, nhưng cho ngài đi, xem như đền bù một chút ngài tổn thất. Văn Thất chắp tay nói. Mặc dù 10 vạn dặm phi ngựa vô cùng chân quý, thưa thớt, nhưng trên thực tế, giá trị của nó cũng chính là 8.000 vạn hồng kim tả hữu. Văn Thất lại trực tiếp lấy ra 100 triệu, cái này chứng minh Văn Thất tâm ý của người này. Được rồi, người có thể thuần phục nó, vậy liền chứng minh các người hữu duyên, tiền coi như xong, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Lão tiên sinh, còn xin ngài thu cất đi, bằng không ta phi thường băn khoăn, nếu không phải ngài, ta cũng bắt không được 10 vạn dặm phi ngựa. Văn Thất nói lần nữa. Hạ Thiên lắc đầu, không nói gì thêm. Mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Làm trễ nải 4 ngày thời gian, cuối cùng còn không có bắt đến phi ngựa. Ai, thật sự là một vị để người kính nể lão tiền bối a, về sau có cơ hội nhìn thấy, nhất định phải báo đáp ân tình của hắn a. Văn Thất bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, ngài hiện tại có 10 vạn dặm phi ngựa, về nhà tốc độ cũng nhanh, Nhược Hàn tiểu thư khẳng định đã sớm nghĩ ngài, chúng ta tách ra đi thôi. Những hạ nhân kia nói. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút, nơi này là khai hoang khu, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Văn Thất nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, thiếu gia, chúng ta mặc dù không biết đánh nhau, nhưng chúng ta sẽ cầu xin tha thứ a. Những hạ nhân kia tất cả đều là cười một tiếng. Siêu. Hạ Thiên cũng là không ngừng tải trên sơn đạo bôn tập. Quả nhiên vẫn là hai chân của mình đáng tin nhất a. Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước. Khai hoang khu người thật không ít a, mặc dù khai hoang khu là vô cùng lớn, Nhưng là Hạ Thiên phát hiện, mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào, đều là có người tại phụ cận chiến đấu. Cái gọi là khai hoang khu chính là từ đỉnh cấp thế lực lớn cầm đầu, bọn hắn không ngừng tiến lên, thăm dò, sau đó phát hiện nơi nào có nguy hiểm, liền tại phụ cận tiêu ký, gặp được bảo tàng liền cầm xuống. Nhanh chóng lái về phía trước phát. Bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên khai hoang người. Sau đó chính là nhóm thứ hai, bình thường là siêu cấp thế lực hoặc là đại gia tộc, bọn hắn ăn gia tộc cao cấp còn lại, đương nhiên, gia tộc cao cấp cũng không có khả năng đem tất cả chỗ tốt đều ăn hết, bọn hắn khẳng định sẽ thất lạc rất nhiều bảo tàng cùng có thể khai thác địa phương, đây chính là nhóm thứ hai người ăn. Về phần nhóm thứ ba, chính là những đại gia tộc kia cùng một chút tán tu bên trong cao thủ. Bọn hắn cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Mãi cho đến thứ 10 phê về sau, y nguyên có thể đạt được lợi ích, bởi vì khai hoang khu quá lớn, không quản người phía trước làm sao khai hoang, đều sẽ có bỏ sót địa phương cùng bảo vật. Thật đẹp con mắt a, cùng Lan Uyển giống nhau như đúc. Hạ Thiên đột nhiên thấy được phía trước ngay tại chiến đấu một nữ tử. Hết chương 5259. Chương 5260 Lão Lưu Manh. Người đăng FPO. Lan Uyển. Hạ Thiên cũng thật lâu chưa thấy qua Lan Uyển, từ lần trước nàng xảy ra chuyện về sau, Hạ Thiên liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng, nàng lần trước đi Lam Hải, nói cho Hạ Thiên không cần lo lắng nàng, sau đó cũng không trở lại nữa. Nếu như không phải có tiểu thủy bảo hộ, Hạ Thiên thật đúng là không thể không lo lắng a. Phốc. Lúc này phía trước nữ tử kia đội ngũ người đều chết sạch, chỉ còn lại có nữ tử kia, mà lại nữ tử kia trên thân cũng thụ thương. Hèn hạ. Dùng độc nữ tử kia phẫn nộ nói. Ha ha ha ha, mỹ nữ, chỉ cần ngươi đáp ứng cho chúng ta lão đại làm phu nhân, vậy chúng ta liền có thể cứu ngươi, bằng không mà nói, ngươi sẽ độc phát thân vong. Một tên nam tử cười dâm nói. Lúc này ánh mắt của hắn tham lam tại nữ tử trên thân nhìn tới nhìn lui. Ngươi nằm mơ, cho dù chết ta cũng sẽ không khi các ngươi phu nhân. Nữ tử kia mặt đầy oán hận hô. Mỹ nữ. Ngươi cũng đừng nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta mặc dù chơi qua nữ nhân không ít, nhưng là như ngươi loại này sinh trưởng ở địa phương cứ như vậy xinh đẹp thật đúng là chưa từng có, vì lẽ đó liền xem như ngươi chết, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi còn sống chính là chúng ta lão đại mình, nhưng là nếu như ngươi chết, vậy ngươi chính là mọi người, ha ha ha ha. Chung quanh những người kia tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn cười phi thường dâm đãng. Hèn hạ, vô sỉ. Các ngươi những người này chết không yên lành. Nữ tử nói xong cũng muốn trực tiếp hủy thân thể của mình, tự sát, nàng tuyệt đối không muốn để cho đối phương trà đạp thân thể của mình. Chết cũng không được. Một tên nam tử trực tiếp đá vào nữ tử trên thân. Nữ tử cũng là bị đá bay ra ngoài. Chúng ta ở đây, ngươi cũng muốn tự sát những người kia phi thường khinh thường nói. Hả? Vừa rồi Hạ Thiên còn trốn ở một bên xem trò vui. Nhưng là bây giờ nữ tử kia rơi xuống phương hướng đúng là hắn vị trí, mà lại chỉ cần hắn không tránh, nữ tử liền sẽ vừa vặn rơi xuống trong ngực của hắn. Người nào làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hét lớn một tiếng. Lúc này nữ tử kia cũng là vừa vặn rơi vào Hạ Thiên trong ngực, mà Hạ Thiên tay trái cũng là kéo lấy đối phương tuôn bộ. Lão Lưu Manh, thả ta ra, nữ tử trực tiếp cho Hạ Thiên một bàn tay. Ngạch! Hạ Thiên cái này ủy khuất a. Thật vất vả làm một lần người tốt, kết quả bị người xem như lão lưu manh. Hạ Thiên buông tay. Ai u. Nữ tử đau kêu lên, vừa rồi nữ tử phía dưới chính là một đống sắc bén tảng đá, vì lẽ đó Hạ Thiên mới không có né tránh, kết quả hiện tại Hạ Thiên vừa để xuống tay, nữ tử tự nhiên rơi xuống. Ngươi ngã chết ta, nữ tử phẫn nộ hô. Là ngươi để ta buông tay, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi. Nữ tử khí đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá cũng không thể nói cái gì, té xuống thời điểm, nàng mới phản ứng được, Hạ Thiên vừa rồi đúng là cứu được nàng, bất quá vừa nghĩ tới Hạ Thiên tay vừa rồi sờ soạng nàng, nàng liền vẫn là không nhịn được mắng một câu lão lưu manh. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại cũng là triệt để bó tay rồi, trước kia đi tới chỗ nào, kia cũng là bị người xem như thần tượng đồng dạng tồn tại a, hiện tại tốt, hắn thế mà biến thành lão lưu manh. Lưu manh hắn đều nhịn. Lão lưu manh. Cái này để hắn là thật phiền muộn. Lão bất tử, ngươi lại dám xấu chúng ta chuyện tốt, có phải là sống đủ rồi ta không ngại sớm một chút đưa ngươi vào quan tài. Vừa rồi tên nam tử kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Hiện tại Hạ Thiên dịch dung dáng vẻ quá thật, thật tựa như là một cái đã không có bao nhiêu tuổi thọ lão đầu. Trên Thiên Linh Đại Lục, mặc dù đại bộ phận người đều là giết người không chớp mắt, tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng là người bình thường thật đúng là không nguyện ý giết sắp chết lão nhân cùng tiểu hài tử, trừ phi là có thâm cừu đại hận gì, mới có thể diệt môn. Bởi vì vừa ra đời hài tử bản thân liền không có cái gì sức chiến đấu, khi dễ bọn hắn, chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Mà những cái kia sắp chết lão nhân càng là từng cái bản thân liền sống không được đã bao nhiêu năm, giết những lão nhân này, vậy người khác sẽ chỉ càng xem thường ngươi. Đặc biệt là những cái kia các lão đại, nếu như hắn thật đi giết lão nhân cùng hài tử, vậy hắn tiểu đệ đều sẽ xem thường hắn, cuối cùng khẳng định tiểu đệ sẽ rời đi hắn, trở thành quang can tư lệnh. Các ngươi không cần bạo lực như vậy a, ta chỉ là một cái lão đầu tử, ngươi nhìn ta đều lão thành dạng gì, sống không được mấy năm, còn muốn giết ta, không sợ mất mặt sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Lão gia hỏa, chúng ta mặc dù không thích giết lão nhân, nhưng tuyệt đối không phải không giết, nếu như ngươi lại không lăn, vậy ngươi nhất định phải chết. Tên nam tử kia hung hãn nói. Ta cũng muốn chạy a, thế nhưng là ta cái này một thanh lão cốt đầu, chân dọa mềm nhũn a, chạy không được. Hạ Thiên khóc kể lể. Nữ tử kia chừng Hạ Thiên một chút, nàng cho rằng, Hạ Thiên cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Cái kia Hạ Thiên không giúp nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là nói trực tiếp như vậy, cái này cũng thật sự là một điểm nam tử hán khí khái cũng không có. Đương nhiên, hắn bây giờ thấy được Hạ Thiên là một cái lão đầu tử, vì lẽ đó không có nam tử hán khí khái cũng là bình thường. Ha ha ha ha, phía trước những người kia truyền đến cười vang, vậy thì tốt, lão đầu tử, chờ một lát để ngươi miễn phí nhìn một trận trò hay, chân chính vở kịch. Những người kia trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Mặc dù ta muốn chạy, nhưng thân là lão nhân gia, ta đến giáo dục các ngươi vài câu, các ngươi như thế khi dễ một cái nữ hài tử là thật không tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hạ mấy người kia tiếng cười đình chỉ, sau đó một người trong đó đi tới Hạ Thiên trước mặt, xem ra ngươi thật là sống đủ rồi a, một cái sắp chết lão đầu tử lại dám đến giáo dục chúng ta. Nữ tử kia hiển nhiên cũng là sững sờ, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên chính là một người nhát gan như chuột lão đầu tử. Không có bất kỳ cái gì anh hùng khí khái. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên hiện tại lại có thể nói ra một câu nói như vậy. Câu nói này mặc dù cũng không phải là rất cường thế, nhưng là từ một cái lão nhân ra miệng bên trong nói ra, liền rất bá khí. Ta chính là một cái lão đầu tử, khẳng định không có sống đủ a, bằng không ngươi giúp ta sống lâu một chút đi, bất quá các ngươi những người này khi dễ nữ hài tử xác thực không đúng. Hạ Thiên nói. Muốn chết người kia sắc mặt lạnh lẽo, tay phải ngưng chảo. Phốc. Không khí đều bị hắn một chảo này trực tiếp xé mở, sau đó trực tiếp chộp tới Hạ Thiên trái tim, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Cẩn thận. Nữ tử vội vàng hô, nàng muốn kéo mở Hạ Thiên, thế nhưng là thân thể của nàng tổn thương quá nặng đi, chỉ là nhẹ nhàng kéo một chút Hạ Thiên chân. Cũng không có kéo động. Hủy diệt. Đối phương một kích này hiển nhiên là mang theo hủy diệt tính. Xong. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn phế, lần này hắn là phải bị Hạ Thiên xử lý. Một cái lão đầu, vốn đang có thể sống mấy năm, lần này xem như phế đi. Người phía sau tại cái kia nam tử xuất thủ trước đó nói. Chết đi. Tên nam tử kia hét lớn một tiếng, hắn hiện tại thậm chí đã có thể ảo tưởng đến Hạ Thiên tiếng kêu thảm thiết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.